Chương 337, bữa tối cuối cùng. Cho đến khi anh trai nói xong, sự thật của mọi chuyện dường như đã được phơi bày ở đây, nhưng tôi dường như vẫn chưa thoát khỏi câu trả lời này. Thậm chí tôi còn cảm thấy mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi lắc đầu để thoát khỏi cảm giác khó chịu, tự cười một mình, cho nên tôi rất quan trọng, nhưng thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Thôi đi, cậu buồn cái gì? Những hoàng tử của những triều đại bị khuất phục đó còn tệ hơn cậu nhiều. Bản gia tôi giờ đã hiểu ra, kia gọi là tiên giới cũng chỉ vậy thôi, chỉ là tu sĩ mạnh hơn chút, không giống như người ta nghĩ thế ngoại đảo viên yên bình như vậy, cũng có tranh chấp. Bây giờ xem ra tranh chấp xảy ra giữa hai phe, một bên là Sivu và Diệp Tử, còn lại là Tân Thủy Hoàng và Quỷ Thợ May. Cuối cùng, phe của cha Diệp Tử bị đánh bại. Tuy nhiên, trên thiên đường thì dù phe nào cũng không phải là điều tốt đối với thế giới con người. Không ai chính, ai tà, ai đúng, ai sai. Chỉ là phe của Quỷ Thợ May có chút vô lương tâm, cộng thêm mối quan hệ với Diệp Tử, nên giờ chúng ta sẽ phải xem phe của Sivu là bạn bè. Bàn Tử nói. Anh trai gật đầu nói, sự thật cũng là như vậy. Sivu tuy rằng đến thế giới này có mục đích, nhưng ít nhất hắn cũng không làm hại bất kỳ người nào. Cho nên Hiên Viên Công Cẩn nóng lòng làm việc, thật ra chính là đi núi tuyết Tây Tạng thả Sivu ra, sau đó để Sivu đại chiến với Tần Thủy Hoàng, đúng không? Bàn Tử nói. Ừ, anh trai gật đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Có phải chúng ta không cần phải làm gì nữa không? Bàn Tử lại hỏi. Trở nên mạnh hơn. Nhóm Lục gia chỉ là đi bước trước, chúng ta phải thật nhanh đuổi theo. Anh trai nói. Khi sự việc đến mức này, không ai trong chúng tôi muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Thực ra, lúc này có chút buồn cười. Trong một trang trại ở một ngôi làng nhỏ trên núi, chúng tôi đang thảo luận những vấn đề về thế giới loài người và tiên giới. Điều này có chút buồn cười. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ cho rằng chúng tôi là những kẻ khùng. Chúng tôi không tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa. Tôi đã từng nghĩ đến vấn đề này. Cho dù nhóm chúng tôi vì sao có thể đi với nhau, chúng tôi cũng sẽ có những bất đồng vì vấn đề này hay những vấn đề khác, nhưng nó luôn mang lại cho tôi cảm giác của một gia đình lớn. Ít nhất tất cả chúng tôi đều có rất nhiều sự nghi hoặc trong lòng. Cho đến khi những bí ẩn này được giải quyết, chúng tôi sẽ luôn đi cùng nhau. Nhưng một khi bí ẩn được giải đáp, cũng chính là ngày nhóm chúng tôi giải tán. Như người ta vẫn nói, không có bữa tiệc nào không tàn. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ phải làm bận việc riêng của chính mình và vì sứ mệnh của chính mình. Buổi tối, mẹ tôi, Tiểu Thất, Hàn Tuyết và tôi vào bếp nấu một bàn đồ ăn, nhưng trên bàn ăn không ai nhấc đũa, bởi vì trong thâm tâm mỗi người chúng tôi đều biết rằng đây có thể là bữa tối cuối cùng của chúng tôi. Cuối cùng, tôi đứng dậy và mở chai rượu cho mọi người, rót đầy rượu và nói với họ, tôi nghĩ thông rồi. Thực ra không cần phải bi quan như vậy, có rất nhiều người trên thế giới này không bao giờ hiểu được bản thân họ đến từ đâu hoặc họ sẽ đi đâu, và họ sống một cuộc sống rất bình thường. Bây giờ chúng ta đã biết rất nhiều và cũng đã đạt được rất nhiều. Mặc dù nghe xong cảm thấy con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng những trải nghiệm này khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và trọn vẹn hơn. Nếu không có mọi người, sẽ không có những điều bí ẩn này. Tôi cũng chỉ là một quan chức nhỏ ở thôn Phục Địa Câu, và cứ như vậy đến hết đời. Là con của một người mạnh trong tiên giới, sau này tôi còn phải gánh vác trách nhiệm trả thù. Nghĩ lại chuyện này cũng rất thú vị đó. Nói xong, tôi uống cạn ly rượu trước. Bàn Tử cũng đứng lên nói, nhân cơ hội này tôi muốn nói thêm vài câu nữa. Bản gia đây là thành viên của Ngọc Hoàng Đạo và cũng là một trong các hậu duệ của tộc Hiên Viên, nhưng tôi khác với thái độ của họ. Lúc đầu khi đến đây, tôi thực sự chỉ muốn tìm hiểu chuyện này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tham gia vào. Chúng ta đi cùng nhau lâu như vậy, đều là bạn bè, huynh đệ. Tôi không giống với tộc Hiên Viên và Ngọc Hoàng Đạo có thái độ mơ hồ với Diệp Tử. Tôi không quan tâm cậu ta là ai, chỉ là một câu thôi. Bản gia đây coi Diệp Tử như anh em. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy hết khả năng của mình khi cậu ấy còn ở thế giới này. Một ngày nào đó khi cậu ấy trở nên mạnh mẽ, đi đến tiên giới chinh chiến thiên hạ, cần đến bản gia đây, tôi sẽ không do dự. Nói xong, Bản Tử nghiêng đầu uống rượu. Uống xong ly rượu này, mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Trần Đông Phương lúc này cũng đứng dậy, mỉm cười với tôi nói, Diệp Tử, ở thế giới loài người này, tôi và Lý Thanh có thể coi là có thân thủ tốt, nhưng ở tiên giới, chúng tôi thậm chí còn không bằng con kiến. Tuy tôi không phải là tu sĩ, có lẽ đến đó cũng chỉ cản trở và thêm gánh nặng cho mọi người. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu cậu không phiền, tôi cũng muốn đi xem thế nào. Cậu nói không sai, chúng ta thực sự rất may mắn khi quen được cậu. Có bao nhiêu người mơ ước trở thành tiên. Suy cho cùng, cậu có huyết hải thâm thù ở tiên giới. Sau khi trở về, những người của Quỷ Thợ May sẽ giết cậu. có thể tôi không giúp được gì cho cậu, nhưng nếu muốn giết cậu, trước tiên giết tôi đi. Ông ấy uống cạn ly rượu. Lúc này Lý Thanh đứng dậy, uống trước, sau đó nhìn tôi nói, mấy tên thần tiên gì đó, chỉ là điểm xuất phát khác nhau mà thôi. Nếu thực sự gặp, cú đá xoay người của tôi cũng có thể đá vỡ răng bọn họ. Nhưng trên trời có thể không có máy tính, nên anh không thể chơi liên minh huyền thoại được. Tôi cười. Tôi đã ngừng chơi từ lâu rồi. Lý Thanh xua tay. Phải nói rằng lúc này tôi thực sự rất xúc động. Tôi mở một chai rượu khác và nói, tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể tụ tập với nhau được nữa. Tất cả họ đều nhìn tôi với nụ cười trên môi. Lời nói của họ khiến tôi hiểu rằng nhóm nhỏ của chúng tôi, vì đã giải đáp được thắc mắc nên những mâu thuẫn đã được giải quyết, sau đó chúng tôi sẽ đoàn kết hơn và càng đồng tâm hiệp lực hơn. Hàn Tuyết lấy cái ly trong tay tôi, uống một ngụm, lập tức nghẹn ngào, mặt đỏ bừng nói, em muốn ở bên anh. Được rồi, đừng làm như sinh ly tử biệt vậy. Nếu muốn đi cùng Diệp Tử thì ít nhất chúng ta cũng phải hoàn thiện bản thân trước đã. Nếu không khi đến đó, chúng ta sẽ bị ăn thịt trước. Mọi người có kế hoạch gì? Tiểu Thất hỏi. Thật ra khi chúng tôi tới đây, sư phụ đã nói với tôi, nếu mọi người không chê, có thể đến Ngọc Hoàng Đạo. Lúc này, Thiên Hỷ lên tiếng. Trưởng môn thật sự nói như vậy sao? Bản tử không thể tin nói. Còn có thể giả sao? Chúng tôi không phải sư huynh, không dám xuyên tạc chỉ thị của trưởng môn. Thiên Bảo cười nói. Vậy từ nay trở đi, chúng ta là anh em cùng một phái sao? Bàn tử cười nói. Nói xong, anh ta nhìn Tiểu Thất, Trần Đông Phương và Lý Thanh nói, các người có muốn đi không? Nói nhảm, đây là cơ hội lớn với chúng tôi, có thể đến Ngọc Hoàng Đạo tu luyện, nếu không đi, các là đầu óc chúng tôi có vấn đề. Trần Đông Phương nói. Tôi đi. Lý Thanh nói. Chị dâu tôi nói phải ở cùng với anh họ tôi. Tôi đương nhiên sẽ gả cho gà thì đi theo gà cho chó thì đi theo chó thôi, Tiểu Thất cười nói. Câu này khiến chúng tôi bật cười. Cười xong tôi hỏi anh trai, anh chuẩn bị đi đâu thế? Tôi tới núi Côn Luân luyện đao, dù là ở đây hay là tiên giới, các người cũng không thể sống thiếu tôi, dù sao tôi cũng là người mạnh nhất, anh trai sờ mũi nói. Hiếm khi anh trai chịu nói đùa với chúng tôi, tuy rằng lời nói đùa rất lạnh lùng, nhưng cũng chứng tỏ tâm tình anh trai rất tốt. Ban đầu tôi nghĩ đó sẽ là một bầu không khí rất ngượng ngùng và lạnh lùng, nhưng ai biết được rằng hôm nay chúng tôi đã mở lòng và có thật nhiều niềm vui. Còn Diệp Tử thì sao? Tôn Trọng Mưu, anh có biết cách thắp hồn đăng của Diệp Tử không? Nói thật, Ngọc Hoàng Đạo có lẽ không dám thu nhận Diệp Tử. Không phải Ngọc Hoàng Đạo còn rụt rè, nhưng sợ sẽ làm chậm chế tên thiên tài này, mặc dù bây giờ cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng. Bàn tử gãi đầu. Này thằng mập kia, tôi hét lên với một nụ cười. Anh trai lúc này mới nhìn ra ngoài và nói, đương nhiên sẽ có người đến dạy Diệp Tử, người đó hẳn là sẽ đến sớm thôi. Sivu sao? Bàn tử hỏi. Anh trai gật đầu nói, đây là kết quả thảo luận giữa Lục Gia và những người khác, nếu họ cùng một tộc thì nhất định phải có cách tu luyện trong tộc. Đó là con đường thích hợp nhất đối với Diệp Tử, đây chính là lý do Lục Gia họ ép Hiên Viễn Công Cẩn thả Sivu ra. Cũng đúng, cho nên Diệp Tử, cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi. Những người đó đã nhốt cậu trong bụi nhiều năm như vậy, nhưng họ cũng có sự lo lắng của chính mình, điều này cũng bình thường. Nhìn xem hiện tại, trên thế giới này những người mạnh nhất đều đang lên kế hoạch cho cậu, cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Điều này có nghĩa là thế giới loài người chuẩn bị khai chiến với tiên giới rồi. Bàn tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 338, Sivu. Sau bữa tối cuối cùng, tất cả chúng tôi đều say khướt. Chúng tôi đã nói những điều mà chúng tôi không thể nói khi tỉnh táo và bầu không khí trở nên rất hòa hợp. Ngày hôm sau, sự chia ly mà chúng tôi không muốn đối mặt cuối cùng cũng đã đến. Anh trai đến núi Côn Luân để ẩn náu tu luyện. Thiên Hỷ, Thiên Bảo đưa Trần Đông Phương và Lý Thanh đến Ngọc Hoàng Đạo tu tập. Ý định của Tiểu Thất là tạm ở lại đây với bàn tử. Kết quả bàn tử để Tiểu Thất cùng những kia đến Ngọc Hoàng Đạo. Và lại bàn tử rất kiên quyết, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng họ. Phục địa công ngay lập tức trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại tôi, bàn tử, Hàn Tuyết và mẹ tôi. May mắn thay, Trần Thanh Sơn rảnh rỗi sẽ đến chỗ chúng tôi uống rượu trò chuyện, việc này cũng khiến tôi và bàn tử đỡ nhàm chán hơn. Mới tối hôm qua, vì uống rượu nên tôi đã chủ động giải thích với Hàn Tuyết chuyện xảy ra giữa tôi và Liễu Thanh Tử. Hàn Tuyết nghe xong im lặng và không hề tỏ ra tức giận, nhưng tôi cảm nhận rõ rằng cô ấy rất để tâm, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ quay đầu đi và ngủ một mình. Từ hôm qua đến giờ, cô ấy không nói với tôi một lời nào, Tôi muốn dỗ cô ấy nhưng lại không biết phải nói thế nào. Có những sai lầm đã phạm, tôi lựa chọn thừa nhận nó, nên tôi cũng sẵn sàng gánh chịu hậu quả. Tuy Bàn Tử không nói ra, nhưng tôi cũng biết tại sao anh ấy lại chọn ở lại với tôi vào lúc này. Bây giờ bọn họ đều đã có sự sắp xếp riêng, chỉ còn tôi phải chờ đợi sự xuất hiện của Sivu. Thời điểm hiện tại, Sivu là người của bộ tộc tôi, cũng chỉ là sự suy đoán của chúng tôi mà thôi. Không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Sivu nhận tôi. Vì vậy, sau khi Hiên Viên Công Cẩn thả người đó ra, Sivu sẽ giúp tôi hay là gây bất lợi cho tôi. Hai khả năng này đều có thể xảy ra. Mặc dù vế sau khả năng xảy ra rất thấp, nhưng khả năng đó vẫn tồn tại. Vì vậy, tất cả những gì tôi và Bàn Tử có thể làm, thực ra chỉ là sự chờ đợi, và sự chờ đợi này kéo dài suốt một tuần. Buổi tối của một tuần sau đó, trời mưa to, tôi đang ngủ trong nhà, bỗng nhiên tim tôi run lên, và tôi có thể cảm nhận được một giọng nói đang gọi mình ở bên ngoài. Tôi biết rằng ngày này sắp đến, nhưng khi nó thực sự đến, vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Khi tôi chuẩn bị bước ra ngoài, Hàn Tuyết cả tuần chưa nói với tôi lời nào, đã nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi cúi xuống hôn lên trán cô ấy và nói, không sao đâu, tin anh đi. Cô ấy không từ chối tôi mà nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng. Trong lòng cô ấy, dù chúng tôi có nói gì đi chăng nữa, Sivu là đại ác quỷ trong thần thoại và truyền thuyết, ông ta đến tìm tôi thì có gì tốt lành chứ. Tôi vỗ nhẹ vào tay cô ấy và nói, ngoan nhé, bắt đầu từ hôm nay mọi chuyện sẽ khác. Cuối cùng, cô ấy không buông tôi ra mà tôi cố thoát khỏi tay cô ấy và bước ra ngoài. Khi tôi ra ngoài sân, tôi thấy Bàn Tử đang đứng dưới mái hiên, nhìn người đàn ông mặc áo giáp vàng, cầm một thanh kiếm dài. Người đàn ông đang đứng trong sân giống hệt người tôi đã thấy trong giấc mơ trước đây. Người đó chỉ nhìn tôi như thế, toàn bộ khuôn mặt của người đó được bao phủ bởi bộ áo giáp vàng. Vì vậy tôi thực sự không thể nhìn thấy người đó trông như thế nào, nhưng đôi mắt người đó nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hơi hoảng sợ. Sau đó, tôi nuốt nước miếng nói, tôi nên xưng hô với ông thế nào? Sivu. Tôi nói xong, người đàn ông đứng đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi một cái uịch. Khi ông ta quỳ xuống, tôi càng không biết phải làm gì. Tôi liếc nhìn Bàn Tử, anh ta chớp mắt nhìn tôi và hạ giọng nói, đây mới đúng là những gì chúng ta nghĩ, và nó tốt cho cậu. Tôi biết là một điều tốt, vấn đề là tôi nên làm gì? Tôi hỏi. Hãy đỡ ông ta lên, như một vị vua vậy, Bàn Tử nói với tôi. Tôi do dự hết lần này đến lần khác, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn quỳ ở đó và không nói gì. Tôi chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của Bàn Tử, bước tới chỗ ông ta, nhẹ nhàng nắm lấy bộ giáp vàng của ông ta và đỡ ông ta đứng dậy. Chạm vào bộ giáp vàng lạnh lẽo đó, mặc dù tôi vô cùng lo lắng, nhưng trong lòng tôi lại có một giọng nói bảo tôi bình tĩnh lại. Đừng coi ông ấy là một vị thần chiến tranh ở thời xưa, xem như một người bình thường, xem ông ta là của cấp dưới của chính mình. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực sự rất khó để làm điều đó. Cuối cùng tôi cố dặn ra một nụ cười và nói, đi nào, bên ngoài trời đang mưa, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ông ta đứng dậy rất ngoan ngoãn đi theo chúng tôi vào nhà. Lúc này mẹ tôi và Hàn Tuyết đã dậy, tuy nhiên họ cách nhân vật thần thoại huyền thoại này một khoảng cách xa, nhìn mà không đến gần. Tôi đứng dậy rót một tách trà cho Sivu. Sau đó, tôi và Bàn Tử rất ngượng khi ở trước mặt ông ta. Ngay cả Bàn Tử vốn là người luôn nói nhiều và không ngại người lạ, nhưng cũng cảm thấy ngượng ngùng trước mặt Sivu. Sivu không từ chối trà của tôi, ông ta cầm cốc uống một cách chậm rãi. Tôi liên tục ra hiệu cho Bàn Tử nói chuyện với ông ta. Cuối cùng Bàn Tử không còn cách nào khác, cắn răng nói với Sivu, à này, đại ca, nên gọi ông thế nào đây? Cứ gọi tôi theo ý các người là được. Sivu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của ông ấy rất rõ ràng. Chỉ cần nghe giọng nói này, bạn sẽ có cảm giác người này rất sảng khoái, chứ không phải hình ảnh ác quỷ trong phim ảnh và truyền hình. Ai, cuối cùng ông cũng lên tiếng, chuyện là thế này, chuyện có hơi phức tạp, đối với chúng tôi mà nói, ông là người đến từ hàng nghìn năm trước. Ông bị mắc kẹt dưới dãy núi tuyết ở Tây Tạng quá lâu rồi, có rất nhiều chuyện ông không biết. Thời đại ngày nay đã khác xưa, ông có nhìn thấy thứ ở trên đầu mình không? Thứ này được gọi là bóng đèn. Trong xã hội ngày nay, chúng tôi không còn ủng hộ việc dùng vũ lực nữa. Bây giờ không cần phải tranh giành lãnh thổ, 56 dân tộc, 56 loài hoa, 56 anh chị em giờ là một nhà. Bàn Tử nói những lời vô nghĩa. Nghe xong những gì anh ta nói, như đàn gãy tai trâu, khiến tôi khó mà nhịn cười được. Sau khi Bàn Tử nói xong, Sivu gật đầu nói, tôi đã biết hết rồi. Tôi biết mà, đúng là không gì giấu được ông, dù sao ông cũng là thần, Bàn Tử cười nói. Khi Bàn Tử nói điều này, tôi càng trở nên xấu hổ hơn. Cuối cùng, Tôi thực sự không muốn nghe bàn tử tiếp tục cuộc trò chuyện đáng xấu hổ này nữa. Tôi liền nói, ông có thể kể cho chúng tôi nghe vài điều về tôi không? Và về cha tôi, về thế giới mà ông đến. Tôi không nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ tôi là người hầu của Thiên Tôn và hơi thở của cậu giống với Thiên Tôn. Sivu nói đến chuyện này, ánh mắt trở nên rất mơ màng. Không nhớ rõ, bàn tử cau mày hỏi. Nếu không phải tôi cảm nhận được hơi thở Thiên Tôn, có lẽ tôi đã chết rồi. Hai người kia đến thế giới này, họ muốn quay trở lại, bởi vì ở thế giới này, bọn họ phải tuân theo quy luật của thế giới này. Phải sinh lão bệnh tử, tôi không còn nhiều thời gian để sống nữa, Sivu nói. Hà, không phải chứ, tôi nói. Sivu gật đầu nói, nhưng tôi vẫn có thể giết người đó cho cậu. Không, không quan trọng. Quan trọng là ông đã quên hết mọi thứ rồi. Về Diệp Tử, về ông. Ví dụ như mục đích của ông từ thế giới kia đến thế giới này. Bàn tử không cam tâm hỏi. Tôi chỉ nhớ lúc đó cơ thể của Thiên Tôn có một số vấn đề. Ngài ấy nhờ tôi đến đây để giúp ngài ấy tìm một thứ gì đó. Thứ đó tên là Linh Thai Côn Luân, là thứ được ngưng tụ từ long mạch của rồng Côn Luân. Sivu nói. Theo Sivu nói, trí nhớ của ông ta về thiên giới không nhiều. Điều duy nhất ông ta nhớ được Thiên Tôn là người mạnh nhất trong thế giới bất tử. Tuy nhiên, người đó vẫn tìm kiếm sự đột phá khi là người mạnh nhất, xuất hiện vấn đề do tu luyện, và liều thuốc tốt nhất để chữa khỏi vấn đề này là Linh Thai Côn Luân ở thế giới loài người. Nên ông ta đến thế giới này chỉ vì mục đích này. Những chuyện xảy ra sau đó, chúng tôi đã biết. Ông ta bị tộc Hiên Viên ở đây đánh trọng thương, bị giam cầm dưới dãy núi tuyết Tây Tạng hàng nghìn năm. Nếu không phải thân thể Thiên Tôn có vấn đề, không ai có thể làm tổn thương ngài ấy, Sivu nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 339, Sivu 2. Người làm hại Thiên Tôn là ai? Bàn tử hỏi. Sivu lắc đầu nói, tôi không nhớ rõ. Tôi và bàn tử không ngờ Sivu lại có vấn đề về trí nhớ như anh hùng trong phim thần tượng vậy. Tuy nhiên, từ những ký ức ít ỏi còn sót lại về ông ta, chúng tôi có thể suy ra rằng bố tôi ở tiên giới quả thực là một người đàn ông mạnh. Ông ấy ở tại thời điểm Sivu xuất hiện ở thế giới loài người, gặp vấn đề về việc tu luyện và do sự cản trở của tộc Hiên Viên, kết quả là Sivu không mang về được cái gọi là Linh Thai Côn Luân. Sau đó, vấn đề về sức khỏe của ông ta ngày càng trở nên nghiêm trọng, dẫn đến việc dưới thời trị vì của Lưu Bá Ôn nhà Minh, những người ở tiên giới đã giết chết Thiên Tôn đang có vấn đề về thể chất. Mặc dù trong đầu tôi vẫn còn mơ hồ về tiên giới, nhưng tôi có thể nhận ra rằng thế giới đó nhất định là thế giới mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ mạnh sẽ được tôn trọng, nhưng trên không thể tránh khỏi sự tranh chấp. Mặc dù không nhớ rõ người đó là ai, nhưng tôi cảm nhận được trong núi Côn Luân có địch, đó là hơi thở của kẻ địch trong tiên giới, Sivu nói. Tôi và bàn tử nhìn nhau, bàn tử nói, tôi biết, ông ta đang nói Tần Thủy Hoàng. Bản ra tôi cuối cùng cũng hiểu, vốn dĩ là như thế này. Năm đó, Thiên Tôn biết thân thể ông ta có vấn đề, cho nên cho Sivu hạ giới. Sau này, kẻ thù của Thiên Tôn biết về vấn đề của Thiên Tôn và biết rằng thứ có thể chữa khỏi vấn đề của Thiên Tôn là ở thế giới con người. Vì vậy Tần Thủy Hoàng được hạ giới, Sivu đến tìm thuốc giải. Còn Tần Thủy Hoàng đến để tiêu diệt thuốc giải. Nếu nói theo cách này thì Linh Thai Côn Luân nhất định ở trên người Tần Thủy Hoàng. Cho nên tôi phải tìm hắn và giết chết hắn, Sivu nói. Thông qua cuộc trò chuyện của chúng tôi dần dần trút bỏ được những lo lắng. Sivu này không còn là vị chiến thần ở thời xưa, cách chúng tôi rất xa nữa, mà là một người bạn có thể sát cánh bên chúng tôi ở trong tương lai. Trong thời gian tới, cũng có thể trở thành thầy của tôi và dạy tôi các công phu của riêng tôi. Cuối cùng, bàn tử nhìn bộ áo giáp vàng trên người Sivu rồi nói, ông anh này, mặc dù quần áo của ông rất thời trang, ở thời cổ đại thì không sao, nhưng trong xã hội ngày nay, nếu ông mặc bộ này ra ngoài, người khác sẽ nghĩ ông đang quay phim. Nên là hãy thay bộ quần áo khác, đây được gọi là nhập gia tùy tục. Sivu gật đầu nói, được. Dù tôi nói vậy nhưng Sivu rất cao, đừng nói quần áo của tôi, ngay cả quần áo của bàn tử cũng quá nhỏ so với ông ấy. Chúng tôi đành đợi sang ngày hôm sau, bàn tử chạy chiếc xe kéo của Trần Thanh Sơn đến Lạc Dương. Chúng tôi ngại khi đưa Sivu đi mua sắm trong trung tâm thương mại, chắc chắn sẽ bị xem như mấy tên khủng. Cuối cùng Hàn Tuyết đề nghị chúng tôi đến nhà cô ấy trước, sau đó để Hàn Cát Lỗ giúp chúng tôi mua đồ cho Sivu. Chúng tôi cũng nghĩ vậy liền đi thẳng đến nhà Hàn Tuyết. Khi đến nơi Hàn Cát Lỗ nhận được cuộc gọi đã vội vã quay về từ bên ngoài. Sự bình tĩnh của Hàn Cát Lỗ, khi thấy Sivu xuống xe, đồng tử ông ta co rút lại, kéo tôi sang một bên và hỏi, anh chàng này thật sự là Sivu? Sivu, ác quỷ trong truyền thuyết. Còn có thể giả sao? Hiên viên công cẩn của tộc Hoàng đế Hiên viên đã đích thân thả ông ta từ vùng núi tuyết Tây Tạng. Tôi nói, thật không thể tin được, Hàn Cát Lỗ bị sốc. Ai nói là không chứ? Tôi cười cay đắng. Nếu những chuyện này không xảy ra với tôi sẽ nghĩ đó là một giấc mơ. Hàn Cát Lỗ cũng cười nói, tôi vốn dĩ cho rằng tôi nghĩ cậu đã đủ mạnh mẽ, nhưng không ngờ cậu lại có quan hệ với Sivu, phục thật sự. Nhưng tôi nói trước, bất kể cậu là ai, nếu có lỗi với Hàn Tuyết, tôi sẽ không tha cho cậu. Hàn Cát Lỗ không phải là người nhiều chuyện, liền gọi điện thoại cho vài người, mô tả hình dáng của Sivu, cuối cùng gửi một số quần áo, thậm chí còn có một nhà thiết kế đặc biệt đến đo cơ thể để may cho ông ấy. Khi đang thử quần áo, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Sivu nói rằng ông ấy không còn nhiều thời gian để sống. Sau khi cởi bỏ áo giáp vàng, khuôn mặt rất cứng cỏi và kiên quyết, nhưng những nếp nhăn trên cơ thể lại giống như rễ cây cổ thụ vậy, thậm chí có nhiều chỗ da còn nứt nẻ. Thấy vậy tôi liền cảm thấy đau lòng, nên bước tới hỏi, có cách nào thay đổi tình hình của ông không? Sivu lắc đầu nói, tôi không biết có cách nào để trở lại thế giới đó hay không, nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, tôi không thể chống lại quy luật của nơi này. So với người trên thế giới này, tôi sống đã đủ lâu rồi. Sivu nói những điều này, và tôi thực sự muốn nói điều này với cái người luôn muốn bất tử kia. Ngay cả những người đến từ tiên giới cũng phải tuân theo quy luật thời gian của thế giới này, và họ cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Vậy tại sao một phàm như ông ta lại tin vào truyền thuyết về sự bất tử chứ? Nói cách khác, chỉ cần chúng ta trở lại tiên giới trước khi ông chết thì sẽ có cách, phải không? Tôi hỏi. Có thể, Sivu nói. Tôi chắc chắn sẽ tìm cách đưa ông quay trở về. Tôi nói. Chúng tôi đã chọn rất nhiều bộ quần áo cho Sivu và tìm thợ cắt tóc để giúp Sivu cắt tóc. Sau khi cắt tóc xong, Sivu không khác gì người hiện đại, ngoại trừ việc ông ấy cao hơn và có đôi mắt sâu hơn. So với thẩm mỹ của xã hội ngày nay, nhìn chung đây chắc chắn là một anh chàng đẹp trai với đôi chân dài. Ngay cả bản tử cũng không khỏi thở dài rằng ông ấy khi diện đồ lên thực sự rất đẹp trai. Sau khi Sivu chỉnh tề, chúng tôi nghĩ đến việc đưa ông ấy ra thế giới bên ngoài xem thế nào. Ông ấy đã bị giam sâu trong núi tuyết quá lâu và không theo kịp được thời đại hiện tại. Tôi nghĩ Sivu sẽ giống như một đứa bé tò mò vậy, tò mò về mọi thứ bên ngoài. Nhưng tôi thấy ông ấy rất bình tĩnh và cuối cùng chỉ xem xét mọi thứ. Ngoại trừ việc ông ấy không thể chấp nhận cây kem ở thời hiện tại, những thứ khác ông ấy không hề tỏ ra quan tâm. Nhưng khi đi cùng ông ấy trên đường, có những cô gái đứng nhìn và chú ý đến chúng tôi. Ngoài ra, việc ba người đàn ông trưởng thành chúng tôi đi mua sắm thực sự rất nhàm chán. Cuối cùng cảm thấy quá chán nên chúng tôi lái chiếc xe kéo tồi tàn đó về. Trên xe, tôi nói với Sivu bằng một giọng rất hoa mỹ rằng tôi muốn học các bài công phu của riêng tôi từ ông ấy. Sau khi nghe xong, Sivu nhìn tôi và nói, thật ra, lần trước tôi đã thấy cậu, so với thiên tôn cậu quá yếu. Tôi ngượng ngùng gật đầu nói, đúng vậy, tôi quả thực quá yếu. Vấn đề là từ nhỏ tôi chưa từng tiếp xúc với phương diện này. Ông thấy đấy, tôi đã đến tuổi này rồi, bắt đầu tu luyện có phải là quá muộn không? Người tiên giới sống rất lâu, cậu ở tuổi này vẫn còn là một đứa bé. Đương nhiên cũng không gọi là muộn, không phải tôi không dạy cậu, mà là tôi đã quên cách tu luyện của mình. Hơn nữa, việc tu luyện của thiên tôn khác với tôi, Sivu nói. Điều này nằm trong dự đoán của tôi, tôi nói. Nhưng ông có thể dạy tôi điều gì đó trước, tôi tiếp tục. Cơ thể của cậu bây giờ không thể chịu đựng được, Sivu nói. Mọi chuyện đột nhiên quay trở lại điểm xuất phát, đó là vấn đề thắp hồn đăng của tôi nói. Ông thấy đấy, trên vai trái tôi thực sự có một ngọn đèn linh hồn đã tắt. Ông có thể giúp tôi thắp nó được không? Sivu nhìn tôi nói, tôi không hiểu luật lệ của thế giới này. Lời nói của ông ta khiến tôi gần như ngất đi. Phải chăng là tôi đã hy vọng cao hay là tôi không thể khiến mình mạnh mẽ hơn? Nhưng tôi có thể thử thay đổi thể chất của cậu, ông ấy nói. Tôi không ngờ rằng những gì Sivu nói về việc thay đổi thể chất thực ra là đang rèn luyện tôi, rèn luyện với cường độ cao. Vì tôi nóng lòng muốn tăng sức mạnh, nên ban đêm tôi đã quấy rầy Sivu mau chóng thay đổi tôi. Tôi chạy 20 cây số, gần như nghiến răng chạy không ngừng nghỉ. Nhờ vậy cơ thể tôi bây giờ khỏe hơn trước rất nhiều, nếu không tôi thực sự đã không thể hoàn thành cuộc đua. Cuối cùng, sau khi tôi chạy xong, ông ấy đưa tôi thẳng đến con đập do Tôn Liên Thành xây dựng. Dưới đập có một lối thoát nước chảy xiết, giống như một thác nước nhỏ, bắt tôi đứng ở đó. Chịu đựng dòng nước chảy xiết. Chưa kể hiện tại tôi đã kiệt sức rồi, ngay cả khi tôi đang ở trạng thái sức mạnh mạnh nhất, tôi cũng tuyệt đối không thể đứng vững được. Kết quả là tôi bị ông ta ném cả người và trôi xuống nước. Sau đó lại ném vào dòng nước và lại trôi xuống nước. Đến cuối đêm, tôi cảm thấy thứ ông ấy thay đổi không phải là thể chất của tôi, mà là tôi đã mất đi một nửa sinh mệnh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 340, đợt huấn luyện ma quỷ. Buổi tập luyện như vậy dẫn đến việc buổi tối ngày hôm đó tôi leo lên giường là biết mình phải đi ngủ ngay. Tôi cảm giác như tôi vừa mới ngủ được 10 phút thì liền bị ông ấy kêu dậy, bắt đầu chạy bộ lại từ đầu. Chạy bộ xong quay về thì sẽ bị vứt vào chỗ miệng đập để dòng nước gột rửa. Lúc tôi về đến nhà thì trời mới hừng sáng. Ánh mắt bàn tử nhìn tôi cảm giác tôi thật đáng thương. Nhưng cuối cùng anh ấy đã nói một câu thật lòng. Anh ấy nói với Sivu, thay vì dùng cách luyện tập như vậy, chi bằng chúng ta đi đến Đạo Ngọc Hoàng tu luyện đi. Thế giới này không giống như tiên giới. Sau khi tu luyện xong thì lập tức sẽ có tiên dược để hồi phục thể lực. Nhưng bây giờ có để cho Diệp Tử ăn uống đầy đủ xa hoa thì cũng không được. Khả năng thể chất hoàn toàn không theo kịp. Đây gọi là dục tốc bất đạt. Chỉ có như vậy thì mới có thể kích phát được khả năng tiềm ẩn trong cơ thể. Sivu liền nói. Trong vòng một tháng sau đó, mỗi ngày tôi đều bị Sivu huấn luyện như vậy. Chuyện này hoàn toàn khác với sự huấn luyện trong tưởng tượng của tôi. Chẳng phải cứ luyện tập theo công pháp là sẽ có được sức mạnh sao? Tại sao tôi cảm thấy ông ấy huấn luyện tôi giống như người ta huấn luyện binh lính đặc chủng trong quân đội vậy chứ? Bản tử thấy tôi như vậy thì đau lòng. Ngày ngày giống như một bà mẹ già thay đổi các món ăn ngon để tôi bổ sung dinh dưỡng. Nhưng cho dù có vậy, trong nửa tháng đầu, mỗi ngày tôi đều bị bắt ép luyện tập. Sau khi luyện tập xong thì biến thành một đống bùn nhão. Tình hình này cứ kéo dài mãi cho đến nửa tháng sau thì mới khá hơn một chút. Thậm chí sáng tinh mơ tôi đã không cần Sivu phải gọi tôi dậy nữa, mà tôi đã có thể tự mình thức dậy rồi một mình ra ngoài chạy bộ. Đến tối sau khi kết thúc việc chạy bộ, tôi tự đi đến đứng chỗ miệng con đập để dòng nước dày vò tôi. Sau khi dòng nước nhấn tôi xuống sông xong thì tôi cũng không cần ông ấy đến kéo tôi lên nữa. Tôi rất tự giác mà tự mình bơi về, sau đó thì tiếp tục đứng ở đó. Một tháng sau, tự tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của mình. Dáng người tôi thuộc dạng gầy ốm. Trước đây tôi vô cùng ngưỡng mộ anh trai tôi, kiểu dường như có thể nói là có đường nét cơ thể hoàn mỹ. Đây chỉ mới trong vòng một tháng, tuy tôi không được hoàn mỹ như kiểu của anh trai tôi, nhưng những đường nét dáng dấp ban đầu đã xuất hiện. Thứ mà đợt huấn luyện ma quỷ này mang đến cho tôi không chỉ rèn giũa tôi về thể xác, mà còn về cả mặt tinh thần. Bạn sẽ cảm thấy bất cứ lúc nào cơ thể bạn từ trên xuống dưới đều có sức mạnh tràn trề. Chuyện này vô hình chung khiến bạn cũng tự có lòng tin với chính bản thân mình. Mới đầu Hàn Tuyết vô cùng phản đối chuyện Sivu huấn luyện tôi như vậy, nhưng mà dần dần cô ấy cũng cảm thấy được tôi có sự thay đổi. Từ lúc đầu là lo lắng và không ủng hộ, bây giờ lại trở thành mỗi ngày đều cổ vũ tôi tiếp tục luyện tập. Hai tháng sau, khi mà lần đầu tiên tôi có thể kiên trì đứng ở dưới miệng đập được một phút, tuy chỉ là một phút, nhưng tôi vẫn cảm thấy thích thú từ đáy lòng. Đây chỉ là khởi đầu, từ một phút đến hai phút, rồi đến năm phút. Lúc tôi ở đây chịu đợt huấn luyện ma quỷ này đến tháng thứ ba, Hàn Cát Lỗ đến thăm tôi, ông ấy gần như không nhận ra được người đang ở trước mặt là tôi nữa. Trong thời gian 3 tháng, tôi gần như đã thay da đổi thịt, ngay cả bàn tử mà cũng cứ luôn nói tôi là quái nhân. Đừng nói là việc luyện tập với cường độ mạnh như vậy trong 3 tháng này, người bình thường tuyệt đối là không chịu được, cho dù có chịu được thì cũng không thể nào đạt được hiệu quả nhanh như vậy. Thậm chí bây giờ tôi còn muốn tìm một người để thử nghiệm xem sức mạnh của tôi rốt cuộc đã mạnh hơn được bao nhiêu. Đáng tiếc là Trần Đông Phương với Lý Thanh đều không có ở đây. Tuy nhiên, đợt huấn luyện này không thể nào cứ kéo dài mãi không có hồi kết như vậy được. Bản tử sắp quay về Đạo Ngọc Hoàng rồi, còn Sivu thì mấy hôm nay, mỗi ngày ông ấy đều nhìn về phía núi Côn Luân với tâm sự trùng trùng. Tôi biết ông ấy muốn đi đến núi Côn Luân để quyết đấu một trận với Tần Thủy Hoàng kia, cho nên tôi chủ động đề xuất rời khỏi Phục Địa Câu, thẳng tiến về phía núi Côn Luân. Vào lúc chúng tôi sắp xuất phát, tôi đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ Tôn Liên Thành. Trong 3 tháng này, tâm trạng của tôi đã có sự thay đổi. Trước đây Tôn Liên Thành trong mắt tôi có lẽ là một người rất thông minh, nhưng bây giờ tôi thấy hắn chắc chắn giống như một thằng hề nhảy nhót. Bởi vì từ sâu trong lòng tôi, quỷ thợ may chính là một kẻ ngoại lai, là một kẻ xâm lược. Lúc tất cả mọi người đều muốn đối phó với hắn thì anh ta lại lựa chọn nối giáo cho giặc. Đây chính là hành vi của tiểu nhân. Nhưng tôi vẫn nghe điện thoại. Tôi không tiếp tục mắng mỏ gì hắn, mà chỉ bình thản nói, có chuyện gì sao? Chắc lúc này mọi người đi vào sâu trong núi Côn Luân để tìm cái người đó rồi phải không? Tôi nghĩ là tôi có thể dẫn đường cho mọi người. Tôn Liên Thành trực tiếp nói. Anh lại muốn bày trò gì nữa đây? Tôi hỏi. Tôi biết, Bây giờ tôi có nói gì thì có lẽ cậu cũng không tin. Cậu cứ coi như đây là chút lương tri duy nhất của tôi đi. Đương nhiên, cậu cũng có thể coi như tôi đang tự tìm một con đường lui cho mình. Dựa vào năng lực của bản thân các cậu đương nhiên có thể tìm được chỗ đó. Nhưng nếu như tôi dẫn đường cho các cậu, thì các cậu sẽ đi nhanh hơn một chút. Tôn Liên Thành nói. Lúc này bản tử mới hỏi, điện thoại của ai thế? Tôn Liên Thành, hắn nói hắn có thể dẫn đường để chúng ta đến chỗ của Tần Thủy Hoàng. Tôi nói. Hỏi hắn khi nào thì gặp mặt được, gặp ở đâu? Bản tử nói. Vốn ví tôi cho rằng bản tử không có một chút hảo cảm gì với Tôn Liên Thành. Ai ngờ bản tử vậy mà lại nói như vậy. Nhưng bản tử đã nói như vậy rồi, thì tôi liền đồng ý với Tôn Liên Thành. Sau khi cúp máy thì tôi nói, tại sao anh lại nói thế? Cậu thật sự không cảm thấy rằng, thật ra trong chuyện này Tôn Liên Thành mới là người giúp cậu nhiều nhất sao? Bản tử nhìn tôi rồi hỏi. Hừm, câu nói này chẳng rõ đầu đuôi, tôi thật sự nghe không hiểu. Bất kể là hắn cố tình hay là vô ý, hắn đổ thêm dầu vào lửa từ bên trong, vô tình khiến quỷ thợ may càng thêm gấp gáp tăng tốc, càng khiến cho những người vốn có thái độ lập lờ không rõ với cậu cuối cùng đưa ra lựa chọn đứng về phía cậu. Cho nên cậu nên cảm ơn hắn, nếu như không có hắn giúp cho quỷ thợ may có được một vài thứ, Hiên Viên Công Cẩn có thể vẫn muốn giết cậu, lão Lục lưng gù vẫn sẽ không gặp cậu. Bản tử nói. Bản tử nói như vậy thì tôi mới hiểu, bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt của nó. Nếu như suy nghĩ theo hướng mà bản tử đưa ra, đúng là cũng hơi có lý. Đương nhiên, quan trọng nhất đó là, ở trước mặt võ lực tuyệt đối thì bất cứ mưu mô quỷ kế gì cũng đều không có tác dụng. Anh trai cậu hoàn toàn không sợ Tôn Liên Thành có mánh khóe gì. Bây giờ đã có một chiến thần thế này ở bên cạnh cậu, cậu còn sợ hắn sao? Bản tử cười rồi nói. Ba ngày sau, Tôn Liên Thành đến Phục Địa Câu, mấy tháng không gặp, cả người Tôn Liên Thành gầy đi không ít. Hắn không còn ung dung tự tin như trước đây nữa. Hắn đến nhà tôi, sau khi nhìn thấy Sivu thì rõ ràng đang ngỡ ngàng. Có điều sau đó hắn lại cười khổ rồi nói, tôi cũng từng nghĩ là chủ nhân Cửu U sẽ giúp cậu. Chỉ có điều tôi chưa từng nghĩ là lão Lục lưng gù và gia tộc Hiên Viên cũng cam tâm tình nguyện vì cậu mà đắc tôi với người của tiên giới. Cậu có biết cậu sai ở đâu không? Bản tử hỏi. Tôn Liên Thành nhún nhún vai, đây là động tác điển hình của hắn. Hắn nói, tôi không nên giúp hắn tìm được Tần Thủy Hoàng ở trong núi Côn Luân. Tôi với hắn vốn dĩ cho rằng, tìm được Tần Thủy Hoàng, có được Tần Thủy Hoàng với còn có áp lực vô tận của binh mã Dũng, họ sẽ càng biết rõ hơn mình nên làm gì, không nên làm gì, không ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Thứ nhất, Tần Thủy Hoàng tạo ra binh mã Dũng, điều này để lộ ra rằng bên phe của quỷ thợ may căn bản không coi con người ở nhân gian là người. Thứ hai, mấy người họ là người mạnh nhất ở nhân gian, đừng nói chi bọn họ. Cứ nói cả dân tộc Trung Hoa, có thể không chiến đấu, nhưng từ sâu trong lòng đều không thể nào chấp nhận bất kể sự uy hiếp hay gây hấn nào. Cậu muốn dùng vũ lực để ép họ cúi đầu sao? Ngược lại chỉ ép họ hạ quyết tâm cuối cùng mà thôi. Không ai có thể thật sự khiến cho dân tộc này đầu hàng. Bản tử nói. Gia tộc Hiên Viên trước giờ vẫn luôn thận trọng. Tôn Liên Thành nói. Thận trọng, đó là vì thân mang trọng trách, nhưng không có nghĩa là họ không hề có tính nóng này. Bản tử nhìn Tôn Liên Thành một cái rồi nói. Tôn Liên Thành cười khổ, sau đó nói, tâm phục khẩu phục, có thể câu khôn lắm dạy nhiều, chính là để nói những người như tôi đây. Bản gia tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được một chuyện, dựa vào trí thông minh của cậu, trong chuyện này không thể nào dại dột mà chọn nhầm phe như vậy được đâu nhỉ? Bản tử hỏi. Vấn đề này quan trọng lắm hả? Không nói chuyện này nữa, khi nào chúng ta mới xuất phát vậy? Tôn Liên Thành nói. Ngày mai đi. Trước tiên chúng ta đến Đạo Ngọc Hoàng một chuyến cái đã, muốn đi giải quyết cái phiền phức to bự đó thì phải chào hỏi sư môn một tiếng. Bản tử nói. Ngày hôm sau thì chúng tôi xuất phát, bởi vì Sivu không có bất kỳ thân phận gì, nên chúng tôi không thể nào ngồi máy bay được, cũng đâu thể nào nói với người ta rằng cái ông này là Sivu của mấy ngàn năm trước nên đâu có chứng minh thư gì đâu chứ. Cho nên suốt đường đi chúng tôi thay phiên nhau lái xe, chầy chà chầy chật, cuối cùng cũng đến được dưới chân núi Côn Luân, trạm đầu tiên của chúng tôi. Chính là Đạo Ngọc Hoàng mà tôi đã từng nghe qua rất nhiều lần. Dòng dõi trực tiếp của Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đứng đầu thật sự của đạo giáo trong thiên hạ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 341, Quái Vật Bích Thủy Kim Tinh. Nếu như không phải được bản tử dẫn đường, ai cũng không thể tưởng tượng được, ở sâu trong dãy núi Côn Luân vậy mà lại ẩn giấu một tông môn đạo giáo. Dưới chân núi, chúng tôi nhìn thấy tiên cung nguy nga tráng lệ kia đứng sững trên đỉnh núi cao. Dãy núi bao quanh, tiên khí vấn vít, mấy cái khác thì không nói, chỉ nhìn phong cảnh thôi là đã thấy đẹp không sao tả xiết rồi. Lúc chúng tôi đến chỗ chân núi, ở trên đỉnh núi có một nhóm đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh đang ở trên chỗ bậc thang. Người dẫn đầu là một ông lão tóc trắng da rẻ hồng hào. Chắc là ông ấy biết chúng tôi đã đến đây nên đang ra đón chúng tôi. Mọi người lên đó đi, tôi không đi đâu, tôi ở dưới chân núi đợi mọi người. Lúc này Tôn Liên Thành nói. Đi thôi, cùng đi lên xem thử, dù sao cũng đã tới đây rồi. Tôi nói thật lòng, trên suốt hành trình này Tôn Liên Thành vô cùng trầm lắng, bất kể con người của anh ta thế nào. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn là một người vô cùng lạc quan, cho nên suốt đường đi nhìn thấy bộ dạng chán nản của anh ta. Thật ra tôi đã tin là lần này anh ta không định bày ra mánh khóe gì nữa rồi. Cộng với thuyết tương đối mà bàn tử nói, kỳ thực tôi dần dần không thấy ghét anh ta như lúc trước nữa. Được không? Tôn Liên Thành nhìn bàn tử rồi nói. Đi thôi. Bàn tử gật đầu, rồi dẫn đầu bước lên phía trên. Đường lên tiên cung của đạo Ngọc Hoàng có một lối bậc thang rất dài. Bàn tử đi ở phía trước, chúng tôi ở phía sau leo lên trên. Đoạn bậc thang này bây giờ đối với tôi mà nói chắc chắn là chuyện nhỏ như con thỏ. Khi đến trước cổng tiên cung, bàn tử nói với ông lão đứng ở chính giữa rằng, tiểu bản tham kiến trưởng giáo chân nhân. Thì ra đây chính là đương kim trưởng giáo chân nhân của đạo Ngọc Hoàng, cũng chính là sư huynh của Hà An Hạ Hà chân nhân, Giang Thành Tử. Đây là tên của một làn điệu, nhưng cái tên này lại rất phù hợp với một thân khí chất vượt ngoài thế tục của trưởng giáo chân nhân. Tham kiến trưởng giáo chân nhân, tôi cũng nhanh chóng thi lễ. Tôi từng nghe bàn tử nói, đạo Ngọc Hoàng thật ra vẫn luôn đi theo lối lễ nghi cổ xưa. Tôi không biết các lễ nghi cổ xưa thì trông như thế nào, chỉ có thể học theo dáng vẻ của bàn tử, nhìn bầu vẽ gáo thôi. Giang Thành Tử đó nhẹ nhàng gật đầu với tôi, ông ấy không nói gì, mà chỉ lóng ngóng nhìn Sivu. Ánh mắt ông ấy nhìn Sivu rất kỳ lạ, hình như cũng rất bối rối, còn Sivu thì cứ đứng ở đó, cũng không nói gì, cũng lơ ngơ nhìn ông ấy. Thậm chí từ trong ánh mắt của Sivu, tôi đột nhiên nhìn ra được một chút sự ngây thơ hồn nhiên. Cuối cùng, Giang Thành Tử bước lên trước một bước, vẻ mặt vẫn vô cùng bối rối thi lễ với Sivu một cái rồi nói, vãn bối Giang Thành Tử, tham kiến tiền bối. Nghe xong câu nói này, tôi đột nhiên ngỡ ngàng, bàn tử thì nín cười, trông dáng vẻ này thì đang nín cười muốn nội thương rồi đây. Câu này tuy là nghe có vẻ mắc cười, nhưng mà nói sao đây nhỉ, nếu xét về tướng mạo, Giang Thành Tử là một lão già, còn Sivu thì là một thanh niên trẻ đẹp trai. Ông ấy tự xưng là vãn bối thì cứ thấy sao sao. Nhưng nếu chiếu theo tuổi tác thực tế, thì Sivu đã sống mấy ngàn năm rồi. Ông ấy tự xưng mình là một vãn bối thì cũng không thành vấn đề. Tôi còn cho rằng sau khi nhìn thấy Sivu thì Giang Thành Tử sẽ khó xử gì đó. Thì ra là khó xử về vấn đề xưng hô. Trên thực tế, không chỉ có mình bàn tử nín cười đến nội thương, mà ngay cả mấy người đứng bên cạnh Giang Thành Tử lúc này cũng đều có vẻ mặt kỳ lạ. Cuối cùng, Giang Thành Tử gõ lên đầu bàn tử một cái rồi nói, đi thôi, lên núi. Sau khi chúng tôi đi lên núi, đột nhiên từ phía sau đạo quán này truyền một tràng tiếng thét to lớn. Tiếng thét này giống như là đến từ một con quái vật khổng lồ thời tiền sử vậy. Chắc hẳn đây là vật cưỡi của Ngưu Ma Vương, quái vật bích thủy kim tinh mà bàn tử nói rồi. Sau tiếng gầm rú này, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Một con quái vật to lớn dường như khiến trời đất rung chuyển, tựa rồng tựa hổ mà cũng giống như kỳ lân, có vẻ như cái đầu đặc biệt của nó trông vô cùng bá đạo. Giang Thành Tử nhìn thấy con quái vật khổng lồ ở trên trời, ông ấy vẻ mặt bất lực nói với Sivu, đây là con vật cưỡi của Hiên Viên Hoàng đế năm đó, sau này vẫn luôn ẩn cư trong đạo Ngọc Hoàng, e là nó đã nhận ra người rồi. Sivu cười một cái, đột nhiên ông ấy bay lên trên, con quái vật khổng lồ hiên ngang giữa không trung, giống như đang cười nhạo tên tướng bại trận dưới tay mình năm đó. Còn Sivu thì sau khi bay lên, một người một thú rất nhanh đã đối đầu với nhau. Đây là một màn thần tiên quyết đấu thật sự đúng nghĩa đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Chuyện này, Giang Thành Tử nhìn tôi nói với vẻ khó xử. Người cũng biết rồi đó, bây giờ so với trước đây, có một vài thứ không còn giống như trước nữa. Chuyện này cứ coi họ như người quen gặp mặt nên chào hỏi nhau thôi. Tôi cười nói, thông qua quãng thời gian ở cùng nhau này, tôi có thể cảm nhận được rằng Sivu không hề là một người khó gần, ông ấy chắc chắn sẽ không thật sự ra tay với con quái vật bích thủy kim tinh này. Mấy tiểu đạo sĩ của đạo Ngọc Hoàng người nào người nấy đứng xem rồi vỗ tay cổ vũ vô cùng náo nhiệt, phải biết rằng trong mắt họ, đây còn là thần thú hộ sơn của đạo Ngọc Hoàng. Bây giờ vậy mà lại có người có thể ngang vai ngang vế với thần thú, thậm chí còn không hề bị lép vế. Màn chiến đấu giữa một người một thú này kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Giang Thành Tử nhìn ra được Sivu không hề muốn hạ độc chiêu, ông ấy giống như là đang trêu ghẹo con mãnh thú này vậy. Ông ấy vuốt râu rồi nói, đã mấy ngàn năm trôi qua, có biết bao nhiêu tiên hiền trở về với cát bụi, không ngờ thứ duy nhất còn lại vậy mà lại là một đại ma vương trong truyền thuyết. Thời gian của ông ấy cũng không còn nhiều nữa. Tôi thì thầm nói với Giang Thành Tử, khí chất của Giang Thành Tử này rất giống với Hà Chân Nhân. Đây mới là cảm giác của một cao nhân đắc đạo thật sự. Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại cho người ta một cảm giác giống như cố nhân tương phùng. Giang Thành Tử khẽ gật đầu rồi nói, ta biết, Hiên Viên Công Cẩn đã từng đến đây, đã nói cho ta biết một số chuyện. Diệp Tiểu Hữu, trước đây Đạo Ngọc Hoàng đã có nhiều chỗ đắc tội, vẫn mong cậu rộng lượng, có một số chuyện vốn không phải là ý định của Đạo Ngọc Hoàng. Tôi gật đầu rồi nói, rất nhiều chuyện đã được làm rõ rồi, không sao ạ, đều có thể thông cảm mà. Con còn muốn cảm tạ ơn trưởng giáo chân nhân đã không giết con, mọi người không lựa chọn giết chết con, thật ra đã là sự khoan dung lớn nhất rồi. Lúc này, ở trên trời một người một thú vẫn còn đang đánh nhau, tôi nhìn lên trên trời rồi hét lớn, được rồi, chào hỏi nhau cả tiếng đồng hồ rồi, chắc là cũng đánh đủ rồi chứ. Xuống đây đi. Sivu nghe thấy tiếng tôi gọi, ông ấy xoay người đạp lên trên người của con quái thú Bích Thủy Kim Tinh, ôm lấy cổ của nó. Quái thú Bích Thủy Kim Tinh không ngừng giãy giụa. Sau đó Sivu đổi thành hai tay tóm lấy hai cái sừng như sừng rồng trên đầu nó, còn Bích Thủy Kim Tinh đó không ngừng vùng vẫy. Cảnh tượng này cuối cùng cũng khiến cho một lão đạo sĩ bên cạnh Giang Thành Tử nhịn không được nữa mà lên tiếng, trưởng giáo chân nhân, đây là thần thú trấn núi của Đạo Ngọc Hoàng chúng ta. Một khi Sivu bị thu phục, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, há chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Giang Thành Tử cười rồi nói, chẳng sao, chưa kể đến việc con Bích Thủy Kim Tinh này tuyệt đối sẽ không bị thuần phục, cho dù là có thể, Sivu cũng sẽ không làm thế đâu. Giang Thành Tử vừa nói xong câu này, con Bích Thủy Kim Tinh đó giãy lên một cái, cuối cùng hất Sivu từ trên người nó xuống, còn nó hình như cũng tự biết mình không phải là đối thủ, nên xoay người chui vào trong đầm nước ở phía sau núi của Đạo Ngọc Hoàng, làm bắn bọt nước tung tóe. Sivu đáp xuống đất, đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy tràn đầy sức sống. Có lẽ đối với một người như ông ấy mà nói, chỉ có đánh nhau mới có thể kích thích được sự hứng thú của ông ấy. Tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền, đi thôi, Đạo Ngọc Hoàng sớm đã chuẩn bị bữa cơm đạm bạc, cũng không thể nào thất lễ được, Giang Thành Tử nói. Đạo Ngọc Hoàng không hổ là thủ lĩnh của đạo giáo trong thiên hạ, đạo quán nhìn từ bên ngoài giống như là tiên cung, còn ở bên trong đạo quán thì những đạo quán ở thế tục chắc chắn cũng không thể nào bì được, nhưng tuyệt đối không phải là vàng son lộng lẫy, mà cho người ta một cảm giác yên tĩnh và thanh lịch, cách xa hương khói thế gian, lại có thêm nhiều nét giản dị. Sau đó, tôi nhìn thấy Tiểu Thất, Trần Đông Phương với cả Lý Thanh, ba người họ đều đang mặc đạo bào, tôi gần như là không nhận ra được, gặp được người quen, tôi đương nhiên cũng vô cùng hớn hở. Chúng tôi ngồi chung một bàn, tôi hỏi bọn họ, sao thế? Đã quen được chưa? Cũng được, chỉ là đến đây lâu như vậy rồi, mà hình như chưa học được gì cả. Diệp Tử, hình như cháu có thay đổi không nhỏ nha. Lúc Trần Đông Phương nói đến một nửa thì nói, dạ, trải qua 3 tháng huấn luyện ma quỷ. Tôi cười nói, ngày đầu tiên ở Đạo Ngọc Hoàng, chúng tôi vui vẻ hòa thuận, không ngờ Đạo Ngọc Hoàng trong truyền thuyết vậy mà lại bình dị gần gũi như vậy. Hôm đó chúng tôi bị tách ra rồi được sắp xếp vào các phòng khác nhau. Đến khi đêm khuya thanh vắng, ở bên ngoài có người gõ cửa, tôi nhìn thử, thì ra là hai người Giang Thành Tử với cả Bàn Tử. Nói thật, tôi có một dự cảm không được tốt lắm, bởi vì tôi luôn cảm thấy tôi có thể dùng một trái tim bình thường mà đối đãi với Sivu, nhưng giữa Đạo Ngọc Hoàng với Sivu, dù ít dù nhiều cũng có chút khúc mắc, tôi đâm ra lo lắng đêm hôm họ đến tận nơi chính là vì chuyện này. Diệp Tử, cậu cũng tai to mặt lớn thật nha, ngày đầu tiên đến đây, trưởng giáo sư bá vậy mà lại muốn dẫn cậu vào trong cấm địa của Đạo Ngọc Hoàng. Bàn Tử nói, ha, tôi nói, anh bạn nhỏ, ta chỉ muốn chứng thực một chuyện mà thôi. Giang Thành Tử nói, là chuyện gì thế? Tôi hỏi, một chuyện đã gây phiền não rất lâu rồi. Ông ấy nói, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 342, một ao sen vàng. Giang Thành Tử nói, năm đó sau khi lão tử ra khỏi thiên môn, đã để lại một bức tinh thần đồ, rồi lên Đạo Ngọc Hoàng ngồi trước tượng tổ sư suốt một đêm, trước khi đi có để lại một lời tiên tri, nói rằng có chân thần từ trời xuống, Ngọc Hoàng hưng thịnh 500 năm, nhưng sau khi lão tử đi, kim liên khí vận ở sau núi của Đạo Ngọc Hoàng khô héo mấy năm liền. Năm đó sau khi quyết chiến với quỷ thợ may, thì ao sen vàng đại diện cho khí vận của Đạo Ngọc Hoàng càng khô héo hơn, chỉ còn lại được 3 đóa sen, sau thời Hồng Vũ thì chỉ còn lại một đóa như bây giờ. Lúc nói đến đây, Giang Thành Tử ngừng lại một lúc, tôi hỏi, sau đó thì sao ạ? ta muốn mời Tiểu Hữu ra sau núi một chuyến, xem Tiểu Hữu liệu có phải là người đương Hưng Ngọc Hoàng không. Nếu là phải, đương nhiên có thể khiến cho sen vàng khí vận được hồi phục sức sống. Còn nếu không phải, lúc Giang Thành Tử nói đến đây thì lại ngừng lại. Nếu như không phải thì sao ạ? Tôi cười nói, cảm thấy bộ dạng ấp à ấp úng của Giang Thành Tử hình như cũng có chút đáng yêu. Nếu không phải, vậy chuyện đã đến nước này, Đạo Ngọc Hoàng cũng không còn đường lui nữa. Giang Thành Tử cũng cười rồi nói, cho nên thật ra trưởng giáo chân nhân cũng biết, bây giờ đã không còn đường lui nữa, đêm nay đến tìm con, thay vì nói là kiểm chứng, chi bằng nói là bốc quẻ, có phải không? Tôi nói. Giang Thành Tử gật đầu nói, dù sao thì chuyện này có thành công hay thất bại, bần đạo lại là người đạp đổ tổ chức Đạo Ngọc Hoàng ngàn năm, Giang Thành Tử có thể không có đường lui, nhưng các con cháu của Đạo Ngọc Hoàng không thể nào không có đường lui được, cho nên vẫn mong Tiểu Hữu rộng lòng. Tôi khẽ gật đầu rồi nói, trưởng giáo chân nhân, lời con vừa nói ban nãy thật ra không có ý gì khác, chỉ là con với bàn tử đã quen với việc nói thẳng nói thật như vậy rồi. Người cũng đừng để ý, trong lòng ngài nghĩ gì hay lo lắng điều gì, con đều có thể hiểu hết, những gì con nói ban ngày cũng không phải là dối trá. Nếu như không có Đạo Ngọc Hoàng và các tu sĩ trong thiên hạ, thì năm đó lúc con rơi xuống đất đã chết trong tay kẻ thù rồi. Ngày nay lại vì đứa con của thiên tôn kỳ lạ như con đây, mà gần như sắp hủy hoại cả Đạo Ngọc Hoàng. Lúc này muốn mua một liều thuốc an thần thì cũng hợp tình hợp lý, đi thôi. Giang Thành Tử nói, tạ Tiểu Hữu đã thông cảm. Thật ra tôi cũng hiểu ý của Giang Thành Tử, chẳng qua đó là muốn uống một viên thuốc an thần vào lúc này. Nếu như tôi thật sự có thể khiến cho hoa sen khí vận ở sau núi của Đạo Ngọc Hoàng trở lại, vậy chứng tỏ tôi chính là cái người thiên mệnh mà lời tiên tri của Lão Tử nói đến, Đạo Ngọc Hoàng có thể đánh cược tất cả để giúp tôi. Ngược lại, Đạo Ngọc Hoàng vẫn sẽ giúp nhưng đoán chừng phải chừa lại cho mình một đường lui. Cũng chính là như Giang Thành Tử đã nói, bản thân ông ấy có thể không cần đường lui, nhưng mấy đứa nhỏ thì phải có. Tôi không biết liệu bây giờ mình có thể khiến ông ấy uống được thuốc an thần không, nhưng từ sâu trong lòng tôi, thật ra cũng muốn là cái người được trời định đó. Ba chúng tôi đi vòng qua đạo quán chính của Đạo Ngọc Hoàng, đến được phía sau đạo đoán còn thanh bình yên tĩnh hơn so với trước đạo quán nữa. Lúc này đã vào thu, gió thu thổi nhẹ đám lá rụng, phát ra âm thanh xào xạc. Đi qua một con đường lót đá hẻo lánh quanh co, tôi nhìn thấy ở trước mặt là một cái đầm nước khổng lồ. Ở ngay chính giữa đầm nước, một đóa sen vàng duy nhất đang nở rộ một cách quật cường. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, phía trên đầm nước nổi lên một gợn sóng. Sau đó, con quái thú bích thủy kim tinh ló đầu lên khỏi mặt nước, đôi mắt của nó phát ra ánh sáng, đang nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Con cần phải làm gì đây? Tôi hỏi Giang Thành Tử. Tiểu Hữu có thể đi vào giữa đầm nước, bích thủy kim tinh đương nhiên sẽ không làm hại con người, Giang Thành Tử nói. Tôi nhẹ gật đầu, bước lên phía trước, sau đó tôi bước từng bước đi về phía đầm nước. Con bích thủy kim tinh đó rào một tiếng rồi trực tiếp đứng dậy từ trong vũng nước, dáng vẻ cao to uy mãnh của nó lập tức dọa tôi một trận, nhưng nó cũng chỉ đứng ở đó rồi nhìn tôi, không hề có hành động gì tiếp theo. Tôi tiếp tục tiến về phía trước, sau đó tôi bước từng bước xuống sâu hơn. Ánh mắt con bích thủy kim tinh đó nhìn chằm chằm vào tôi bắt đầu trở nên mê hoặc, nó cúi đầu xuống nhìn tôi, nhìn vũng nước đó. Lúc này, Giang Thành Tử với bàn tử cũng rời khỏi mặt đất, đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn vào trên đầm nước. Bên trong đầm nước đó lại sinh ra một chiếc lá sen. Tôi bước từng bước đến gần. Lúc tôi bước đến gần bên cạnh cái hồ nước đó, một hồ sen vàng khí vận đã sinh ra ở sau núi của Đạo Ngọc Hoàng. Hồ sen vàng đó đung đưa theo gió, hương thơm ngào ngạt. Cảnh tượng này khiến tôi đứng ở bên bờ hồ còn nhịn không được mà ngây ngất. Giang Thành Tử bước xuống bên cạnh tôi. Ông ấy không hề che giấu sự phấn khích trong lòng mình. Ông ấy nhìn chằm chằm vào ao sen vàng đó rồi nói, nếu như có đủ can đảm để thử sớm hơn, chắc chắn sẽ không để nó chống chọi đến ngày hôm nay. Tiểu Hữu yên tâm, từ nay về sau, chuyện của cậu chính là chuyện của Đạo Ngọc Hoàng. Người thích thú nhất, chắc chắn vẫn là con quái vật bích thủy kim tinh. Theo như Giang Thành Tử nói, con vật này là vật cưỡi của Hiên Viên Hoàng đế, cũng không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi. Lúc này nhìn hồ sen vàng này, nó không ngừng bay lượn ở phía trên hồ sen, còn lấy mũi ngửi ngửi hương thơm của hoa sen nữa, trông có vẻ vô cùng đáng yêu. Cuối cùng, nó đáp xuống bên cạnh tôi, tôi vươn tay ra, muốn sờ thử vào nó lập tức dương mắt lên, nhưng vào lúc tôi đang rụt tay lại, thì ánh mắt của nó lại bắt đầu trở nên dịu dàng. Tôi đưa tay ra sờ nhẹ vào chân nó, xúc tu lạnh ngắt, nhưng một thần thú còn sống như vậy ở bên cạnh bạn, còn không khó chịu với việc bạn chạm vào nó, cảm giác này không gì sánh bằng. Trừ người của tộc Hiên Viên ra, cậu là người đầu tiên có thể tiếp xúc gần được với con bích thủy kim tinh này đấy. Nó nhớ cái hồ sen này, mong nhớ đã quá lâu rồi, Giang Thành Tử nói. Sau khi Giang Thành Tử vừa nói xong câu nói này, bất kể là ở sau núi hay là trước viện, không ngừng có các đạo nhân cưỡi gió đáp xuống bên cạnh hồ nước. Trong số những người này, tôi thậm chí còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Hạ An Hạ Hạ chân nhân. Giang Thành Tử nhìn thấy Hạ An Hạ, ông ấy cúi người xuống nói, sư đệ, sự thật chứng minh là đệ đã đúng, người Trấn Hưng Ngọc Hoàng trong lời tiên tri của đạo tổ chính là Tiểu Hữu. Hạ chân nhân mỉm cười, ánh mắt đó dường như nhìn thấu tất cả. Lúc này những người đáp xuống ở hậu viện của đạo Ngọc Hoàng đều là những nhân vật cốt cán của đạo Ngọc Hoàng. Tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng của họ. Ánh mắt mà họ nhìn tôi lúc này so với lúc ban ngày đã hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt có xen lẫn rất nhiều thứ không thể nói rõ bằng lời. Cũng chính vào lúc này, Sivu cũng từ từ bước đến hậu viện. Vốn dĩ con thú bích thủy kim tinh đang còn hiền hòa, nhưng vừa cảm nhận được hơi thở của Sivu thì nó lập tức đứng dậy, phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, Sivu cười rồi nói với con bích thủy kim tinh. Giang Thành Tử nói với bích thủy kim tinh, đừng ồn nữa. Sau đó, ông ấy thi lễ với Sivu rồi nói, chuyện đến nước này, đạo Ngọc Hoàng quyết định dốc hết sức mình. Nghe nói hắn từng giấu 10 vạn binh mã dũng ở sâu trong núi Cô Luân, mấy tượng binh mã dũng đó là dùng người sống, giam cầm vong hồn của họ mà thành, sức mạnh chiến đấu khác thường. Vốn dĩ hắn muốn dẫn những binh mã dũng này lên tiên giới để tiếp tục chinh chiến, cho nên mọi người chỉ cần đi diệt trừ những binh mã dũng đó, còn hắn thì cứ giao cho ta là được, Sivu nói. Diệp Tiểu Hữu từng nói, cơ thể của tiền bối ngài, Giang Thành Tử nói một cách đầy lo lắng. Chuyện này thì ông không cần phải lo lắng, nếu đối phó với hắn, vẫn được, Sivu nói. Ông ấy nói ông ấy đi đối phó với Tần Thủy Hoàng, đạo Ngọc Hoàng chỉ cần đối phó với những âm binh kia. Nếu đổi lại là người khác nói, người của đạo Ngọc Hoàng có thể sẽ cho rằng đây là đang xem thường bọn họ, nhưng lần này lại là đại ma đầu thượng cổ ở đây, mấy cao nhân của đạo Ngọc Hoàng cũng không có ý kiến gì khác. Giang Thành Tử cũng gật đầu rồi nói, vậy đạo Ngọc Hoàng nhất định sẽ vì tiền bối mà diệt sạch kiến cò. Chỉ có điều ngày nay thiên hạ thái bình, trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc, để tránh làm bị thương người vô tội, cần phải khống chế ở bên trong núi Côn Luân. Sivu gật gật đầu rồi nói, ta biết rồi. Cứ như vậy, chúng tôi tạm thời cứ coi như tiếp tục ở lại đạo Ngọc Hoàng. Hồ sen vàng khí vận này không chỉ đại diện cho vận khí của đạo Ngọc Hoàng, mà nó còn là nơi tích tụ linh khí của cả đạo Ngọc Hoàng. Từ sau khi ao sen vàng khí vận này nở rộ trở lại, các đạo sĩ của đạo Ngọc Hoàng đều cảm thấy linh ở đạo Ngọc Hoàng càng thêm ngào ngạt. Bọn họ cũng đều biết, trận chiến với Tần Thủy Hoàng này có lẽ cũng xem như là trận chiến đầu tiên giữa nhân gian và tiên giới. Tuy nó là trận chiến đầu tiên nhưng nó cũng sẽ vô cùng thảm khốc. Cho nên người nào người nấy đều bế quan tu luyện. Ở đạo Ngọc Hoàng, Sivu thay lại bộ áo giáp bằng vàng của ông ấy, còn có cả thanh trường kiếm kia. Ý định ban đầu của chúng tôi đó là đi tìm Tần Thủy Hoàng để Sivu đơn chiến với hắn. Việc phải làm bây giờ đó chính là chờ đợi. Chờ như vậy, chờ đến 3 tháng. 3 tháng sau, Hiên Viên Công cần đến. Mà ngày hôm đó, trên đỉnh núi của đạo Ngọc Hoàng, mây đen dợp trời. Bên dưới đạo Ngọc Hoàng, có vô số binh lính ùn ùn kéo đến, đây dường như là đội quân bất diệt đang đến để thảo phạt. Hiên Viên Công Cẩn nói với tôi, Trọng Mưu đã đi vớt xác của con rồng kia lên rồi, con cự long trong đầm thiên trì ở núi Trường Bạch kia đang tới, trận chiến này không chỉ là vì cậu, mà còn là vì bách tính trong thiên hạ này, cho nên chỉ được thắng, không được bại. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 343, Đại Chiến. Mây đen che thành muốn đổ, chính là dùng để miêu tả cảnh tượng ngày hôm nay. Trong số những binh dũng kia, có một người không đầu, cưỡi một con ngựa lớn cao to tọa trấn ở chính giữa. Hắn khoát tay một cái, mấy binh dũng cổ xưa và lạnh lẽo đó xông lên đỉnh núi của đạo Ngọc Hoàng. Vì ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rất lâu rồi. Giang Thành Tử tọa trấn ở chính giữa, đại kỳ trong tay ông ấy vừa phất lên, tự có các đạo nhân của đạo Ngọc Hoàng xếp trận hình, xông lên trước tiên chính là kiếm trận. Bản tử đã từng nói, trong đạo Ngọc Hoàng có rất nhiều phép thuật, không phải ai cũng nghiên cứu học tập thuật bùa chú, mà còn có kiếm thuật, rèn luyện thể chất, vân vân. Như bây giờ các kiếm sĩ đứng ở hàng đầu tiên. Còn bản tử là đại đệ tử cao cấp nhất của thế hệ trẻ ngày nay của đạo Ngọc Hoàng, anh ấy vung một nắm hoàng phù xuống, những lá hoàng phù đó trong không trung hóa thành hàng vạn thanh kiếm, lập tức trên đầu của vô số các âm binh đó đổ xuống một cơn mưa kiếm. Bản tử lại ra tay, bốn đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ xông ra. Ngay sau tiếng gầm kinh thiên động địa, bốn đại thần thú này cũng xông vào giữa các binh dũng, lập tức phá ra một cái lỗ lớn trong trận hình của mấy binh dũng này. Đây chỉ là bản tử ra tay thôi, sau lưng anh ấy còn có Hà An Hạ ra tay. Hà An Hạ cũng dùng hoàng phù để gọi ra bốn thần thú, chẳng trách bản tử nói phép thuật này giống nhau, nhưng tu vi cao thấp quyết định pháp thuật mạnh hay yếu. Bốn thần thú mà Hà An Hạ gọi ra đó còn oai vệ hùng tráng hơn là của bản tử. Bốn thần thú đó xông vào trong trận hình của binh dũng, lập tức đánh đâu thắng đó. Trận đánh khơi mào cuộc chiến, tuy các binh dũng chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng chúng tôi ngay lập tức đã phá vỡ cục diện, việc này chắc chắn khiến chúng tôi càng có thêm tự tin. Giang Thành Tử lại phất cờ, lại có một nhóm đệ tử của Đạo Ngọc Hoàng xông ra, từng trận mưa kiếm, từng lá hoàng phủ rơi xuống giữa những binh dũng đó, tuy khí thế không được mạnh như bản tử hay Hà An Hạ, nhưng cũng khiến cho mấy binh dũng đó rối ren hỗn loạn. Ngay vào lúc tình thế bên phía chúng tôi đang rất tốt, cái người không đầu cưỡi con ngựa cao to kia lại một lần nữa khoát tay, có một đội quân trông còn hùng tráng hơn, xem trang phục không phải là những binh dũng kiểu binh sĩ bình thường xông ra. Binh dũng của đội quân này nhanh chóng đánh ra một cái lỗ lớn trong kiếm trận, giết chết bốn đại thần thú mà bản tử gọi ra, ngay cả bốn đại thần thú của Hà Chân Nhân rất nhanh cũng hóa thành cho bụi. Mà người của đội quân này lại đang tiếp tục xông lên phía trước. Ở phía sau bọn chúng, tướng lĩnh không đầu đó lại khoát tay, tôi vậy mà lại nhìn thấy cả xe bắn nỏ ở trong đội hình binh dũng đó. Đây là chiến xa cổ đại, xe bắn nỏ đó bắt đầu bắn tên, ngay lập tức cung tên khắp núi dập trời được bắn về phía đỉnh núi. Giành thắng lợi khi mới giao chiến không thể đại diện rằng chúng tôi có thể chiến thắng 10 vạn binh dũng này. Nếu như mấy binh dũng này dễ đối phó như vậy, gia tộc Hiên Viên sẽ không dễ gì chấp nhận chuyện Tần Thủy Hoàng và âm binh của hắn sống tạm cho đến bây giờ. Còn kiếm trận mà những đạo nhân trẻ tuổi đứng ở hàng đầu hợp thành, lúc kiếm trận bị đánh tan, liền bị mấy binh dũng đó chém thành thịt vụn. Đây chỉ là cuộc đối đầu trong khoảnh khắc mà đủ để khiến cho người ta chấn kinh. Đây không phải là chơi đồ hàng, đây không phải là chúng tôi phải dùng âm mưu quỷ kế để tính toán lẫn nhau như trước đây. Bây giờ là giao tranh thật sự, là giao tranh đổ máu. Sư huynh, đừng để mấy đứa nhỏ dũng cảm hy sinh nữa, chúng ta lên, Hà An Hạ nói. Nói xong, một ông lão hạc phát đồng nhan bắt đầu bay lên, hướng về phía đội hình binh dũng bên dưới mà xuất chiến. Lúc mà những cung tên khắp trời đó sắp sửa bắn đến chỗ chúng tôi, ở sau núi đột nhiên vang lên một tiếng gầm, con bích thủy kim tinh đó xông ra khỏi đầm nước ở sau núi bay về phía chân trời. Nó giận dữ gào lên từng tiếng, khiến toàn bộ những mũi tên đó chấn động mà tan thành bột. Bích thủy kim tinh lại một lần nữa phát ra một tiếng gầm, xông về phía những binh dũng đang tấn công ở bên dưới. Mà lúc này, có một tiếng rồng ngâm từ nơi xa truyền tới, ở một phía khác, cũng có một tiếng gầm của cự long giống như vậy. Tôi nheo mắt lại nhìn thấy từ bên ngoài nơi phía đường chân trời có một con cự long bay đến. Ở trên đỉnh đầu của con cự long, có một thanh niên đang cầm đao đứng đó, không phải anh trai của tôi thì còn ai nữa chứ? Còn một hướng khác, một con cự long thật sự phát ra một tiếng gầm lớn, cũng đang bay đến. Cảnh tượng như vậy đủ khiến người ta kinh ngạc. Cuộc chiến ở bên dưới cũng thảm khốc. Nhóm người Hà Chân Nhân tuy là mạnh nhưng số lượng của binh dũng quá đông, nhiều đến mức không đếm xuể. Trong đó thậm chí còn có những người có sức chiến đấu không hề thua kém họ. Liên tục có thể nhìn thấy những người nếu bước ra khỏi Đạo Ngọc Hoàng đều được coi là những cao nhân đắc đạo bị đao kiếm chém chết. Hiên Viên Công Cẩn cầm Hiên Viên kiếm trong tay. Ông ấy nhìn Sivu rồi nói, vậy sát thần Bạch Khởi thì giao cho ta, còn cái thứ gọi là Thủy Hoàng kia thì giao cho người đó. Nói xong, Hiên Viên kiếm xuất ra, một luồng ánh sáng quét qua, liền có vô số binh dũng bị quét thành bột mịn, còn tướng lĩnh không đầu kia, cưỡi ngựa xông lên, binh khí trong tay ông ấy tôi không gọi thành tên được, nhưng binh khí này va chạm với Hiên Viên kiếm thì tia lửa bắn tung tóe, nhưng bất phân thắng bại. Anh trai tôi nhảy khỏi đầu rồng, cầm đao xông vào trận hình. Giang Thành Tử cuối cùng cũng giơ lá cờ kia lên rồi nói, trên dưới Đạo Ngọc Hoàng nghe lệnh, trận chiến này liên quan đến an nguy của thiên hạ, Đạo Ngọc Hoàng là người canh giữ cánh cửa đầu tiên cho thiên hạ bách tính. Sau một tiếng hô này của ông ấy, mấy đệ tử của Đạo Ngọc Hoàng bao gồm cả Trần Đông Phương và Lý Thanh vừa mới gia nhập vào đây cũng bắt đầu xông xuống núi. Tôi vừa thấy mấy huynh đệ tỷ muội này đều đã gia nhập vào chiến cục rồi, tuy lúc này hồn đăng của tôi vẫn chưa được thắp lên, nhưng mà ý chí sục sôi của tôi ngay lập tức cũng bị khơi dậy. Tôi đứng dậy, đang còn định xông xuống núi thì Sivu cản tôi lại, lắc đầu với tôi. Bọn họ đều đang chiến đấu, tôi làm sao có thể ở đây đứng im mà nhìn được. Nếu như tôi đã là cái người mà ông gọi là con trai của Thiên Tôn, tôn của Thiên Tôn cũng là đến từ Bách Chiến mới có, tôi làm sao có thể trốn tránh. Nói xong, tôi vụt khỏi bàn tay mà Sivu đang cản tôi, bắt đầu cùng với nhóm người Trần Đông Phương xông xuống núi. Trận chiến này mới đầu đã được xác định là không thể nào giành được thắng lợi một cách dễ dàng. Là một người đàn ông, chỉ cần thật sự tham gia vào trận chiến này thì trong mắt bạn không có sự sợ hãi, không có căng thẳng. Thứ duy nhất bạn có chính là sát phạt, chỉ có sát phạt mới có thể khiến bạn đứng dậy kiên trì đến cuối cùng. Trong mắt tôi, chỉ có những đồng chí từng người ngã xuống bên cạnh tôi, chỉ có từng binh dũng kia. Tôi không biết mình nhặt được ở đâu một thanh đao gãy, mỗi một đao đều chém xuống trên người các binh dũng. Tôi không biết tôi đã chém bao nhiêu đao, lúc này tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ có nhiệt huyết đang sục sôi và ý chí chiến đấu bất khuất. Máu dần dần làm lu mờ đôi mắt của tôi. Trong cuộc chiến, tôi đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một khung cảnh. Đó là một người đàn ông có phong thái vô địch thiên hạ. Ông ấy vô cùng cao lớn, nhưng lúc này ông ấy bị vây khốn mọi mặt. Bên cạnh ông ấy đều là những người muốn lấy mạng ông ấy, đều là kẻ thù của ông ấy. Ông ấy không hề lùi bước, mà lấy vũ khí của ông ấy ra, bắt đầu chém giết. Trong lòng ông ấy đang bảo vệ một đứa trẻ. Máu tươi đã nhuộm đỏ áo giáp của ông ấy, chiến bào của ông ấy, nhưng ông ấy vẫn chiến đấu không ngừng. Vào giây phút quan trọng nhất, ông ấy cuối cùng vứt đứa con ở trong lòng mình ra, còn bản thân ông ấy thì lại chết dưới đao kiếm của kẻ thù. Tôi không biết vì sao vào lúc này tôi lại nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi chỉ biết rằng, cái người đó là cha ruột của tôi. Vào thời khắc quan trọng nhất, ông ấy đã vứt tôi ra, gửi tôi đến thế giới này. Trận chiến này, từ lúc đó đã bắt đầu rồi. Trong cuộc chiến này, tôi không phải chiến đấu vì bất kỳ ai, mà là vì bản thân mình, vì mối huyết hải thâm thù của chính mình. Những người ở bên cạnh tôi đang từng người một ngã xuống. Tôi nhìn thấy Trần Đông Phương ngã xuống dưới chân âm binh, nhìn thấy Lý Thanh chặt đứt cánh tay, nhìn thấy Bàn Tử cõng Tiểu Thất đang điên cuồng gào thét. Những người này đều là những người bạn tốt nhất của tôi. Lúc này họ đang từng người một ngã xuống mà chết. Tôi ngẩng lên trời phẫn nộ gào lên một tiếng. Tôi giơ thanh đao gãy sớm đã cong vòng ở trong tay mình lên, xông về binh dũng đang ở gần tôi nhất. Tôi đem thanh đao gãy chém lên cánh tay hắn, nhưng mà binh khí ở trong tay hắn cũng cắm vào ngay ngực tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi không cảm thấy đau đớn. Từng gương mặt một, từng khung cảnh lóe lên trước mắt tôi. Tôi ngã quỵ xuống đất, tôi cảm giác tính mạng của mình đang mất đi. Tôi nhớ đến năm tôi 3 tuổi, Trần Thạch Đầu ôm tôi đến trước mộ của cô Ngốc, đào thi thể của cô Ngốc lên. Tôi nhớ đến chú trụ tử ngồi xổm trước cổng trường học, vừa hút thuốc vừa đợi tôi đến để đưa tiền sinh hoạt. Tôi nhớ đến mẹ tôi sẽ ở cửa thôn mong ngóng bóng dáng tôi. Tôi nhớ đến lần đầu tiên anh trai tôi quay trở lại Phục Địa Câu. Tôi nhớ đến ông nội tôi đang hút thuốc lào, cha tôi đang mặc quân trang. Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp mặt, và cả Hàn Tuyết đang lên lớp ở giảng đường. Từng người một lưu lại dấu ấn trong sinh mệnh của tôi. Từng khung cảnh một đều lướt qua trước mắt tôi. Tôi muốn bắt lấy, nhưng lại phát hiện mình đã không thể nào giữ được họ. Tôi biết tôi sắp chết rồi. Linh hồn của tôi đang nứt toạc ra từ trong cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy tên cầm đầu đá qua đầu tôi, đá qua lưng tôi. Tôi tự hỏi bản thân mình, tôi có hối hận không? Tôi có hối hận khi chết ở đây không? Trong đầu tôi có một câu trả lời rất rõ ràng. Đó chính là tôi không hối hận. Đã chiến đấu rồi, còn có gì có thể hối hận được nữa chứ? Linh hồn của tôi đã rời khỏi cơ thể của tôi. Tôi đã không thể nào tham gia trận chiến được. Tôi nhìn thấy ở trên trời xuất hiện một cỗ quan tài bằng vàng. Cỗ quan tài vàng đó vô cùng xa hoa lộng lẫy. Lúc Sivu nhìn thấy cỗ quan tài vàng đó thì đạp đất bay lên. Ông ấy không hề do dự một chút nào. Thanh trường kiếm trong tay, một kiếm chém lên cỗ quan tài vàng đó. Từ trong cỗ quan tài vàng đó có một bàn tay thò ra. Sau đó có một người mặc áo giáp vàng ở trong một mớ hỗn độn nhảy ra ngoài. Người đó cười lạnh lùng với Sivu rồi nói, Thiên Tôn đã chết, hà cớ gì ngươi lại chiến đấu vì hắn? Nếu như ngươi cùng ta quay về, dựa vào năng lực của ngươi, ta bảo đảm cho ngươi vinh hoa bất tận, tại sao phải liều chết mà chiến đấu? Vì bọn chúng sao? Trong mắt chúng ta, đám người này chẳng qua chỉ là kiến cỏ mà thôi. Ta lại hỏi ngươi một câu, Thiên Tôn có phải là do ngươi giết hay không? Sivu nói, phải, thế giới của chúng ta vốn dĩ chính là kẻ mạnh làm vua. Thiên Tôn đã già, làm sao mà thuyết phục lòng chúng được? Tân Thủy Hoàng nói. Sivu dãy ra khỏi tay hắn, trường kiếm lại một lần nữa thuận thế mà chém xuống. Trận chiến giữa hai người họ mới là trận chiến thật sự của những kẻ mạnh ở tiên giới. Hai người giao đấu, từng ngọn núi đổ sụp xuống, từng đám mây tan tác. Dường như không nhìn ra được họ đánh nhau như thế nào, nhưng mà hai người họ giống như muốn khiến cho cả bầu trời này sụp đổ. Ta khuyên ngươi một lần cuối cùng, đừng chấp mê bất ngộ nữa, chưa kể là ngươi chắc chắn không giết được ta, cho dù là ngươi có thể làm được, tướng lĩnh của đại quân tiên giới giết đến đây, ngươi cũng không bảo vệ được hắn. Tất cả mọi người bao gồm cả ngươi trong đó, chắc chắn đều sẽ chết, Tần Thủy Hoàng nói. Những gì nghênh đón hắn, vẫn là đao của Sivu. Cuộc chiến trên trời vẫn còn đang tiếp tục, ở dưới đất, tôi nhìn thấy anh trai tôi cõng thi thể của tôi vẫn còn đang chiến đấu. Hiên Viên Công Cẩn đã một kiếm chém kỵ sĩ không đầu cưỡi trên chiến mã ra làm hai, nhưng bản thân ông ấy cũng dính máu khắp người. Lúc cơ thể của Hà An Hạ bị đâm xuyên qua, Bàn Tử lập tức phát điên. Anh ấy dùng chân đạp lên mặt đất mà bay lên, cả người ngồi giữa không trung, từng đóa hoa sen vàng mới nở vào giữa đêm hôm đó ở sau núi của Đạo Ngọc Hoàng bay đến bên cạnh Bàn Tử, hoa sen nở rộ, từng đóa hoa sen rải xuống trên mặt đất. Bàn Tử lúc này, cả người tử khí đông lai, khói tím báo hiệu điềm lành. Những hoa sen đó lại một lần nữa nở rộ trên mặt đất. Trên mặt đất, một biển sen vàng được tạo nên, sen vàng đó bốc cháy, biển lửa sen vàng này. Bàn Tử đã từng thể hiện trong núi tuyết lúc đối phó với mấy lạt ma xác sống kia, nhưng mà uy lực lần này đương nhiên không thể sánh được với lần trước. Biển lửa sen vàng đó nuốt chừng vô số binh dũng, lúc ngọn lửa sen vàng đó tắt đi, Bàn Tử phun ra một ngụm máu rồi rơi xuống đất, mặt mày nhăn nhó, nhưng anh ấy vẫn ôm khư khư cơ thể của tiểu thất trong lòng, mặc cho đám binh dũng ùn ùn kéo đến, vũ khí đâm lên người anh ấy cũng không muốn để cho tiểu thất chịu bất kỳ tổn thương nào. Hai con cự long đã kiệt sức, nằm thở thoi thóp trên đất. Anh trai tôi bị mất trăm binh dũng bùa vây tấn công, dần dần không địch nổi. Cuối cùng anh ấy quỳ trên đất, anh ấy dùng đao cắm xuống đất, muốn gượng đứng dậy, vùng vẫy một chút, nhưng không thể nào cử động được. Hiên Viên Công Cẩn cuối cùng dùng hiên viên kiếm chém cơ thể của cái người không đầu kia ra, nhưng vũ khí của tướng lĩnh không đầu cũng đâm xuyên qua ngực của Hiên Viên Công Cẩn. Tất cả mọi người đều đã nằm xuống. Tất cả những người thân, bạn bè, gia đình của tôi đều đã nằm xuống. Vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi đột nhiên trở thành một mảng trống rỗng. Trong đầu tôi chỉ còn lại nỗi hận. Tôi không cam tâm bản thân mình lại chết như vậy. Tôi không cam tâm tất cả mọi người vì tôi mà chết như vậy. Vào khoảnh khắc đó, tôi phát ra một tiếng thét, một tia lửa từ trong đỉnh đầu tôi nổ ra. Một tia lửa này đã đả thông tay chân gân cốt của tôi, chạy khắp các huyệt lớn trong cơ thể tôi. Tia lửa này đã đun sôi dòng máu trong khắp cơ thể tôi, khiến toàn thân tôi sôi sục. Vào lúc này, linh hồn tôi sộc vào thân thể của tôi, lại một lần nữa dung hợp với nhau. Sức mạnh vô song đó lại một lần nữa chạy khắp cơ thể tôi. Tôi đứng dậy. Tôi biết rằng, vào lúc này, hồn đăng của tôi cuối cùng cũng đã được thắp lên rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 344, Tổ Long. Tôi nhìn cảnh hoang tàn khắp chốn. Thi thể các chiến hữu của tôi nằm ngổn ngang khắp nơi, còn có mấy binh dũng nhìn thấy tôi tỉnh lại thì đang rụt rè lùi dần từng bước. Tôi vịn lấy cơ thể của anh trai tôi đang còn quỳ trên đất, trong mắt của anh ấy động đậy một chút, hấp hái miệng dường như muốn nói với tôi, miệng mở ra nhưng không ngừng có máu tươi chảy ra. Tôi nói với anh ấy, anh hai, anh nghỉ ngơi chút đi, những chuyện tiếp theo cứ giao lại cho em, anh đã chăm sóc em quá lâu rồi, đây là lúc để em chăm sóc mọi người. Tôi ôm lấy anh trai tôi, đặt ở bên cạnh Bàn Tử. Lúc này Bàn Tử đã thoi thóp từng hơi thở, tiểu thất ở trong lòng anh ấy cũng chẳng khá hơn chút nào. Tôi đem Trần Đông Phương, Lý Thanh ôm từng người một đến đặt ở sau lưng tôi. Tôi cúi đầu với họ rồi nói, cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã làm cho tôi. Sau đó tôi xoay người lại, lúc này, trong trận chiến trên mặt đất, hình như tôi trở thành là người cuối cùng vẫn còn đứng được. Nhưng tuy chỉ có một mình tôi, mấy binh dũng đó lại tỏ ra vô cùng kiêng dè. Tôi đến gần chúng. Chúng lại từng bước lùi về sau. Diệp Tiểu Hữu cầm lấy. Hiên Viên Công Cẩn nhấc thanh hiên viên kiếm từ dưới mặt đất lên, vứt về phía tôi. Tôi nắm lấy nó, sau đó thì trực tiếp xông vào giữa trận hình binh dũng kia. Lúc này tôi vẫn không biết pháp môn huyền diệu gì cả, không biết cách gọi ra mưa kiếm, gọi ra tứ đại thần thú giống như Bàn Tử. Sau khi thắp hồn đăng lên, tôi có thể cảm thấy vẫn là sức mạnh hừng hực vô song đó. Nhưng mà sức mạnh lần này, so với khi Bàn Tử tạm thời thắp hồn đăng lên cho tôi lại mạnh hơn rất rất nhiều. Thật sự thắp hồn đăng lên và sức mạnh tạm thời chỉ dùng hoàng phù bùa chú để thắp lên, đương nhiên là khác một trời một vực. Tôi xông vào trong trận hình của chúng, những nơi mà trường kiếm chém ra, tất cả đều hóa thành cho bụi. đây là một cuộc đổ sát. Lúc bản tử thắp hồn đăng lên cho tôi, một khi tôi đắm chìm trong cuộc tàn sát thì sẽ phát cuồng. Còn lần này khi đã thật sự thắp hồn đăng, tình hình này càng trở nên mãnh liệt. Lúc tôi chém đứt cơ thể của binh dũng đầu tiên thì tôi đã đánh mất bản thân mình rồi. Trong mắt tôi, trong tim tôi, chỉ có sát phạt theo bản năng. Cho đến cuối cùng, một thanh cổ kiếm bằng đồng cản lấy hiên viên kiếm trong tay tôi. Cái người mà có hơi thở hỗn độn bao xung quanh đó cười lạnh nhìn tôi rồi nói, đổ sát con dân của ta như vậy, liệu có hơi quá đáng không đây? Con dân của ngươi, tôi cũng cười lạnh lại với hắn. Dùng vô số con dân của nhân gian này để tạo thành binh dũng, để làm đội quân bất tử của ngươi, tương lai chinh chiến ở tiên giới, đây là vô số vong hồn ở nhân gian, vậy mà ngươi còn mặt mũi gọi đây là con dân của ngươi. Tôi rút kiếm ra, không nói nhiều lời với hắn, kiếm tiếp theo, vẫn thuận thế chém về phía hắn, còn lúc này Sivu ở trên trời cũng cầm kiếm mà xông tới, ông ấy đến bên cạnh tôi, nhìn tôi, hai mắt ông ấy lấp lánh nhìn tôi rồi nói, cậu lúc này, trên người càng có thêm hơi thở của thiên tôn rồi. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu thôi, tôi nói. Vốn dĩ Sivu đã có thể chiến đấu ngang sức với Tần Thủy Hoàng rồi, bây giờ cộng thêm tôi nữa, hai người chúng tôi đồng thời đối phó với hắn, rất nhanh thì hắn phải vất vả ngược xuôi, áo giáp vàng trên người hắn bị kiếm của tôi đâm xuyên qua, thanh kiếm bằng đồng trong tay hắn đã bị gãy, hắn lúc này, đầu tóc rối bù trông vô cùng nhếch nhác, tôi thậm chí có thể nhìn thấy sự hoảng sợ từ trong đôi mắt hắn. Nếu người có thể nói cho ta biết tất cả mọi thứ liên quan đến tiên giới, ta nghĩ có thể ta sẽ tha mạng cho người, tôi với hắn. Người nằm mơ đi, Tần Thủy Hoàng hét lên một tiếng, bắt đầu lẩn trốn lên trên trời. Giết chết hắn, tôi nói với Sivu. Tôi với Sivu bắt đầu xông lên, chiến đấu, vào lúc này đã trở thành bản năng của tôi, nhưng ngay vào lúc trường kiếm của chúng tôi sắp đâm về phía Tần Thủy Hoàng, đột nhiên, ở trên trời bỗng dưng xuất hiện một bàn tay lớn, sau đó là một tiếng hừ lạnh, một cái tát trực tiếp đánh hai chúng tôi rơi xuống đất. Lực của cú đánh này, tôi cảm thấy ngay lập tức dường như khiến cả người tôi vỡ tung. Sau đó, ở trên trời bắt đầu hiện ra ba hư ảnh. Bọn họ đứng giữa không trung, cả người hư ảo lúc ẩn lúc hiện. Tôi chặn lấy dòng máu sắp phụt ra từ ngực mình, nhìn ba hư ảnh ở trên trời. Tôi biết rằng, chuyện gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Đây không phải là một cuộc chiến đấu công bằng. Nếu như người trên trời đã muốn diệt cỏ tận gốc chúng tôi, thì chắc chắn sẽ không để chúng tôi giành được thắng lợi trong trận chiến này. Tần Thủy Hoàng đứng dậy, nhìn ba hư ảnh ở trên trời kia, hắn phát ra một tiếng cười điên cuồng rồi nói, tiên giới đã cho người đến rồi, còn không mau đền tội. Gì mà chiến tướng đứng đầu dưới tay thiên tôn, gì mà con trai của thiên tôn, chẳng phải vẫn phải phơi xác ở đây sao? Cú đánh của ba hư ảnh kia đánh tôi với Sivu ngã nhào ra đất, lần này tôi thật sự đã cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc, từ chỗ quỷ thợ may đã có thể nhìn ra được quyết tâm muốn giết chết tôi từ phía người của tiên giới. Ba hư ảnh xuất hiện ở đây lần này tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, mà ngược lại ở bên phía chúng tôi, hiên viên công cẩn đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất cũng đã không còn chút sức lực nào nữa. Chẳng lẽ lần này, thật sự không còn bất cứ cơ hội nào để có thể xoay chuyển được nữa sao? Đừng hoảng sợ, lúc này Sivu nói với tôi, ông ấy nói xong câu này thì bịt chặt chỗ ngực mình lại, rõ ràng là đang vô cùng đau đớn. Thiếu gia, thật ra tôi không hề bị mất trí nhớ, hãy nhớ rằng, chúng ta là Long tộc, là chủng tộc vĩ đại nhất, Thiên Tôn là chiến thần vĩ đại nhất. Sivu nói, ông ấy nói mấy lời này, vừa nói thì liền có dòng máu màu vàng chảy ra từ miệng ông ấy, nói một cách đau đớn khó khăn. Ông đừng nói nữa, mau mau điều khí đi, tôi nói với ông ấy. Không, có một số chuyện, nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa. Sở dĩ cơ thể của Thiên Tôn xuất hiện vấn đề, không phải là do luyện công, mà là ông ấy đang truy tìm nguồn gốc của Long tộc. Tôi đến thế giới này cũng không phải là vì Côn Luân thần thai, mà là vì Thiên Tôn đã phát hiện ra rằng Tổ Long thật sự chính là ở đây. Người ở nơi này tự xưng là truyền nhân của rồng, không phải là không có lý do. Tôi dùng Cửu Long trận, không phải là để có thể quay về, mà là bởi vì tôi đã nhìn thấy nó, Tổ Long. Sivu nói, ông ấy dùng kiếm chống lấy cơ thể mình rồi đứng dậy. Ông ấy nhìn Tần Thủy Hoàng và ba hư ảnh ở trên trời. Tần Thủy Hoàng nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống cầu xin ta tha mạng, ta có thể cho hai người các ngươi được toàn thây. Sivu ngẩng đầu lên cười rồi nói, nhân gian giới thật sự nhỏ bé yếu đuối như ngươi tưởng tượng sao? Ngươi giết sạch các tu sĩ trong thiên hạ, đốt hết tất cả điển tịch là có thể hủy diệt nhân gian sao? Ngươi có biết trong tam giới, nhân gian trông có vẻ là nhỏ bé yếu đuối nhất, nhưng không ai có thể xâm phạm được nhân gian giới không? người sai ở chỗ, người không nên đến nơi này. Sivu nói xong, ông ấy ngồi xuống trên đất. Xung quanh ông ấy, một đường kim quang lóe lên, lập tức quét sạch cả vùng đất. Sau khi đường kim quang này quét qua, ở 9 vị trí, phát ra 9 tiếng gầm kinh thiên động địa. 9 con cự thú, lần lượt từ 9 hướng lấy Sivu làm trung tâm mà xuất hiện, đó là 9 con cự thú hung tợn. Đối với 9 con cự thú này, tôi vô cùng thân thuộc. Rồng sinh cửu tử, mỗi đứa một vẻ. Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bổ Lao, Toàn Nghê, Bí Hí, Bệ Ngàn, Phụ Hí, Ly Vấn. 9 đứa con tuy là khác nhau, nhưng đều là cửu long. Cửu long cùng xuất hiện, cuối cùng hóa thành một luồng kim quang. Khuôn mặt của Sivu nhanh chóng già đi, đây là nơi duy nhất vẫn còn trẻ trên người của ông ấy. Cơ thể của ông ấy bắt đầu nứt nẻ, dòng máu màu vàng đó thấm sâu vào lớp đất dưới chân ông ấy. Sau khi cửu tử biến mất, máu của Sivu cạn khô. Vùng đất dưới chân chúng tôi bắt đầu rung động kịch liệt, tôi miễn cưỡng đứng dậy, đều mang theo bọn họ dậy. Khi chúng tôi bay lên trên trời, từ trên cao nhìn xuống núi Côn Luân đang rung chấn kịch liệt đó, đã biến thành một con cự long đang nằm. Cuối cùng, một cái đầu rồng to khổng lồ ngẩng dậy dưới chân Sivu. Đây là một cái đầu rồng thật sự, cái đầu rồng đó uy nghiêm và bá khí không gì sánh được. Mắt rồng của nó trừng lên, nhìn Tần Thủy Hoàng và ba hư ảnh ở trên trời. Sau đó nó gầm gừ một tiếng, một cái vuốt rồng vươn ra, tóm lấy 4 người bao gồm cả Tần Thủy Hoàng vào bên trong vuốt rồng. 4 bóng người cao cao tại thượng lập tức tan xác. Sau đó, con cự long này xoay người lại, nhìn tôi và cả những người bạn ở sau lưng tôi. Nó muốn chồm người dậy, nhưng lúc nhướn người lên, lại kéo động một sợi dây xích vô cùng to lớn. Con cự long thân to như cả dãy núi, vậy mà lại bị dây xích khóa lại vào trong đất. Tôi đang còn trố mắt ra nhìn, dây xích to như thế nào mới có thể khóa được một con rồng như vậy chứ? Rồi ai mới có thể có năng lực để khóa con rồng này lại như vậy? Con cự long đó nhìn sợi dây xích một cái, sự kiêu ngạo của nó dường như không cho phép mình bị sợi dây xích này trói lại. Nó không ngừng vùng vẫy gầm gừ, lại một lần nữa khiến đất rung đá chuyển, nhưng vẫn không làm gì được. Cuối cùng, hình như nó đã tuyệt vọng, sau cùng nó nhìn tôi một cái, rồi lại một lần nữa phục xuống đất. Nó nằm xuống đất, lại một lần nữa hóa thành núi Côn Luân rộng lớn vô biên dưới chân chúng tôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 345, sau trận đại chiến. Tôi không ngờ rằng trận chiến này lại dựa vào cái cách đó để kết thúc. Ai mà nghĩ được núi Côn Luân luôn được coi là tổ long của văn minh Hoa Hạ. Tất cả mọi người đều cho rằng tổ long này là cách nói ám chỉ long khí và long mạch của núi Côn Luân. Không ngờ rằng vậy mà lại thực sự có một con cự long nằm ở đây. Mà ngay lúc tôi nghĩ rằng trận chiến đã đến hồi kết thì chiến trận đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh sĩ. Các binh sĩ đều được trang bị súng đạn tận răng. Người bên phía chúng tôi vốn đang thương vong, số còn lại thì đã không còn sức chiến đấu. Vốn dĩ bây giờ mà thấy được binh sĩ đến thì phải có cảm giác an toàn mới phải. Vậy mà trong chớp mắt tôi trở nên cực kỳ cảnh giác. Đến Hiên Viên Công Cẩn cũng đen mặt lại nhìn đám binh sĩ trước mặt. Nếu như lúc này đám binh sĩ được trang bị tận răng này ra tay với chúng tôi vậy thì chúng tôi cũng không có bất kỳ cơ hội chống trả nào. Đây cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc, khả năng bọn họ ra tay là rất lớn. Không cần biết là A hay là cái người già không còn nhiều thời gian luôn chỉ đạo phía sau Lưu Khai Phong thì những việc trước đây tôi làm đều tính là đã đắc tội với họ. Cái chết của Lưu Khai Phong, anh trai đã nuốt Long Nguyên đối với ông ta mà nói thì đều là những sai lầm không thể tha thứ. Cho nên tôi đứng dậy tiến lên phía trước dùng toàn lực bảo vệ cho đám người của mình. Hiện giờ chúng tôi đã không còn ở cái vị thế được nể trọng như thời Lão Lục lưng gù vẫn còn. Lý ra bây giờ đến bản thân còn khó bảo toàn chứ đừng nói đến có thể giúp đỡ chúng tôi. Càng không muốn nói đến cái cậu ba Lý Chấn Quốc kia chưa chắc đã chọn đứng về phía chúng tôi. Tôi nhấc kiếm lên vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đám binh sĩ kia chỉ dồn chúng tôi lại. Sau khi vây chúng tôi thành một vòng thì một cái cáng được khiêng tới. Trên cái cáng này có một ông lão đầu tóc hoa râm. Quả thực dáng vẻ của người này rất già nua. Yếu tới mức ông ta muốn nhổ người lên để nhìn chúng tôi thôi mà cũng cần có người đỡ dậy. Ông ta nhìn hiện trường thấy người của chúng tôi thương vong nằm la liệt trên mặt đất. Cuối cùng ông ta gật đầu với cái người đi bên cạnh. Tôi còn nghĩ ông ta hạ lệnh tấn công. Ai ngờ cái người đeo kính đi bên cạnh ông ta phất phất tay. Một đội ngũ y sĩ tiến tới hướng về phía chúng tôi. Để tránh chúng tôi hiểu lầm, cái người đeo kính kia đi tới gần chúng tôi nói. Mặc dù tôi biết các người có cách chữa trị riêng nhưng những lúc như thế này vẫn nên tin tưởng vào y thuật hiện đại thì hơn. Anh ta đã biểu đạt thiện ý đương nhiên tôi cũng phải đáp lại. Tôi cười nói, cảm ơn anh. Những người bị thương từng người một được đưa lên cáng khiêng vào xe. Lúc này Tôn Liên Thành đi tới cười với người đàn ông trung niên nói, đại ca. Người đàn ông trung niên kia cười sau đó vỗ vai anh ta nói, làm tốt lắm. Trong chớp mắt tôi chỉ muốn dùng tay chém đôi người Tôn Liên Thành ra làm hai mảnh. Với sức mạnh hiện giờ mà tôi có, tôi tin chỉ cần muốn thì dù xung quanh có cả đại đội binh sĩ cũng không ngăn được. Lúc này trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi không sợ Tôn Liên Thành giảo hoạt. Vấn đề là vào cái lúc tôi lựa chọn tin tưởng anh ta lại đâm tôi một nhát. Tại sao cái người đi theo ông già kia lại là đại ca của anh ta? Có lẽ ánh mắt chằm chằm khó chịu của tôi khi nhìn anh ta đã bị Tôn Liên Thành nhận ra. Anh ta nói với tôi, Diệp Tử, anh đừng có nghĩ nhiều. Lần này tôi không có ý định hại mọi người. Anh cứ đi xem tình trạng vết thương của bọn họ trước. Đợi mọi chuyện ở đây được xử lý xong xuôi tự nhiên tôi sẽ cho anh lời giải thích hợp lý. Tốt nhất anh nên cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Tôi nói, có đám binh sĩ này xử lý, hiện trường tan hoang rất nhanh đã được dọn dẹp, cho bụi do các binh mã dũng chết biến thành đều được mang đi chôn. Những người bị thương nhẹ thì lập tức được xử lý qua rồi đưa lên xe hướng về phía bệnh viện. Những người hy sinh sau khi bàn bạc thông qua ý kiến của Giang Thành Tử thì cũng được đưa lên xe, nhưng đích đến e là nhà tang lễ. Lúc bọn họ đang bận bịu xử lý, tôi đã tìm được Siviu. Ông ấy vẫn ngồi yên bất động như một cương thi, toàn thân trên dưới đều rất khô. Tôi ôm ông ấy lên. Ông ấy cười với tôi muốn nói gì đó nhưng giọng nói lúc này thều thào quá nhỏ khiến tôi lập tức áp tai lại để nghe. Dường như ông ấy dùng hết chút hơi tàn còn lại để nói với tôi, mang ta quay trở về, chôn ta bên cạnh Thiên Tôn, chúng ta sẽ dõi theo cậu trở thành Thiên Tôn mới. Sau khi nói xong câu này, cánh tay ông ấy thõng xuống. Lòng tôi đau như dao cắt, dùng tay vuốt mí mắt ông ấy gật đầu nói, tôi biết rồi, tôi sẽ làm, tôi sẽ báo thù cho ông, báo thù cho cha tôi. Tôi cứ ôm lấy Siviu như vậy. Cuối cùng tôi bị Hiên Viên Công Cẩn gọi mà tỉnh. Tôi muốn cõng xác Siviu vì không nỡ giao ông ấy cho người khác nhưng cuối cùng vẫn nói không lại Hiên Viên Công Cẩn, đành đưa xác Siviu cho ông ta. Lúc tôi chuẩn bị lên xe cùng anh trai và những người khác thì cái ông già kia vẫy vẫy tay gọi tôi. Khuôn mặt giả nua của ông ta hiện lên nụ cười. Không cần biết trước kia tôi có hảo cảm với ông ta không nhưng hành động hôm nay của ông ta đã đủ thiện ý rồi. Tôi không thể không nể mặt liền đi tới chỗ ông ta, sau đó theo ông ta lên một chiếc xe. Trên xe hai chúng tôi ngồi hàng sau, trên xe chỉ có tài xế và hai chúng tôi, bầu không khí vô cùng trầm lắng và gượng gạo. Qua một lúc ông ấy cười với tôi nói, chắc chắn ấn tượng của cậu về tôi rất xấu. Trong lòng cậu luôn cho rằng tôi là một kẻ ham sống sợ chết, một người có thể bất chấp bất kỳ thủ đoạn phải không? Cũng không đến mức ấy, tôi cười khổ đáp. Lúc này tôi chỉ muốn hỏi ngược lại, lẽ nào không phải vậy sao? Mọi việc có thể giải quyết như vậy là rất tốt. Ông già nói xong câu này bắt đầu nhắm mắt lại dưỡng thần. Câu nói cuối cùng này của ông ta khiến tôi có chút mơ hồ không hiểu được. Nhưng ông ta cũng không nói gì nữa. Tôi cũng không biết nên mở miệng nói sao. Nếu là trước kia khi đối diện với một người lớn tuổi thế này chắc chắn tôi sẽ cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng lúc này đây tôi lại vô cùng bình thản. Tôi biết nguyên nhân không phải vì tôi đã được điểm hồn đang trở nên vô cùng lợi hại. Mà thực ra nguyên nhân là do tôi vừa trải qua một trận đại chiến. Tôi thấy được sinh tử chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, trừ sinh tử ra thì những chuyện khác đều không phải là chuyện lớn. Trận đại chiến này đã khiến tâm trạng của tôi có sự biến chuyển cực kỳ lớn. Tôi luôn có cảm giác rằng ông già này vẫn còn lời muốn nói, nhưng điều tôi không ngờ là cả đoạn đường ông ấy không nói thêm câu gì khác. Lúc chúng tôi tới bệnh viện, tôi chuẩn bị xuống xe có nhìn ông ấy lần cuối. Lúc này tôi đã không chịu nổi cái kiểu im lặng không nói gì của ông ta liền hỏi, ông có chuyện gì không? Nếu có thể đi thì hãy đi. Nếu đi rồi thì đừng quay lại nữa. Hãy quay về nơi cậu thuộc về. Ông ta nói xong liền phất phất tay với tôi, sau đó chiếc xe từ từ rời đi. Hiện tại ông già này cư xử như vậy khiến tôi có chút không quen. Theo như những hiểu biết trước kia của tôi về ông ta thì ông ta rất sợ chết, chỉ muốn sống trường thọ. Cho nên lúc đám người chúng tôi thương vong vô số đã không còn sức chiến đấu nữa thì đó chính là cơ hội duy nhất để ông ta có thể uy hiếp chúng tôi. Ông ta sẽ không bỏ qua. Một khi đợi chúng tôi hồi phục lại thì ông ta chắc chắc không còn cơ hội nào nữa. Tôi tới bệnh viện, đi vào phòng bệnh, thấy bọn họ đều đang nằm trên giường bệnh. Trong số chúng tôi thì Bàn Tử bị thương nặng nhất, bởi anh ta đã đỡ cho Tiểu Thất không ít. Những người khác cũng bị thương không nhẹ nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Đây là chuyện vô cùng may mắn rồi. Đương nhiên cái may mắn này của chúng tôi không phải do ông trời ưu ái gì, mà là do những binh mã dũng có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Nhưng chúng lại là kiểu hữu dũng vô mưu, bị động nghe theo mệnh lệnh, thấy có người ngã xuống thì tiếp tục tấn công người tiếp theo chứ không đánh đâm cho người ta chết hẳn. Thế nên đám người bên tôi mới có cơ hội sống sót. Tôi ở bệnh viện túc trực cùng bọn họ, Bây giờ tôi đã ở trong trạng thái kỳ quặc là tự có thể điểm hồn đăng. Tôi cho họ dùng máu của mình. Máu của tôi có khả năng chữa lành khiến cho vết thương của bọn họ hồi phục với tốc độ rất nhanh. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất hòa thuận. Chúng tôi cùng nhau thảo luận xem tại sao lần này ông già kia lại có phản ứng như vậy. Sau cùng chúng tôi còn gọi điện cho ông cậu Lý Chấn Quốc của tôi, nhưng đến ông ta cũng không thể cho chúng tôi lời giải đáp. Một tháng sau, vết thương của bọn họ đã hồi phục 7-8 phần. Chúng tôi chuẩn bị xuất viện. Lúc chuẩn bị ra khỏi bệnh viện thì bị đám binh sĩ ngăn lại. Đương nhiên chúng tôi lúc này không sợ bọn họ. Tôi nghĩ lẽ nào một thời gian dài như vậy bọn họ không ra tay chỉ là để chờ đợi một động thái vào lúc này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 346, sự thật về kế hoạch tuyệt mật A. Lúc chúng tôi suýt thì xảy ra xung đột với đám binh sĩ đang ngăn cản mình lại thì một chiếc ô tô quân đội từ bên ngoài đi tới đỗ lại. Người đeo kính hay đi bên cạnh ông già kia bước xuống xe quát đám binh sĩ, dừng tay. Tiếp theo là Tôn Liên Thành xuống xe. Anh ta đứng phía đối diện chúng tôi cười nói, mọi người chắc chắn sẽ không ngờ được là ai sẽ tới cùng đâu. Anh lại định làm trò quỷ gì nữa đây? Bàn Tử nóng máu nói. Tôi đã thay đổi, nhưng Bàn Tử thì vẫn vậy. Ngay cả khi vết thương mới bình phục, miệng lưỡi vẫn cay độc. Giây tiếp theo Tôn Liên Thành kéo cửa xe ra. Một người từ trên xe bước xuống. Cái người này khiến tất cả chúng tôi như hóa đá trong phút chốc. Sau phút choáng váng, dường như cả người anh trai trở nên mềm oặt đứng không vững. Người anh trai trước giờ vẫn luôn bình tĩnh kiên cường lúc này đột nhiên chủ động nắm chặt tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được cả người anh ấy đang run lên. Tiết hầu Trần Đông Phương động đậy, mắt ông ta rơm rớm nhìn người vừa xuống xe vẫn đang mỉm cười với chúng tôi mà gọi, anh Thiên Hoa. Cái người xuống xe đó tôi rất quen, cực kỳ quen, quen đến nỗi không thể dùng từ ngữ mà miêu tả được. Không chỉ vì người đó và anh trai trông rất giống nhau, càng quan trọng hơn khắp cả phòng khách trong nhà tôi đều bày ảnh của ông ấy. Người đó chính là cha tôi Diệp Thiên Hoa, cái người mà 20 mấy năm trước đã bị lột da. Trên người ông ấy mặc trang phục quân đội, ông ấy vẫn trẻ và đẹp trai y như trong tưởng tượng của tôi ngần ấy năm, nét đẹp của binh vương. Ông ấy cười xòe rộng cánh tay ra muốn ôm chúng tôi, tôi không biết nên làm thế nào, anh trai thì vẫn run rẩy. Lúc này Trần Đông Phương đi tới vỗ vỗ vai anh trai tôi nói, Trọng Mưu, đã nhiều năm như vậy rồi không phải cậu rất nhớ anh ấy sao? Anh ấy quay về rồi, tới đó đi. Anh trai bước lên một bước mà cảm tưởng như vô cùng khó khăn, rồi đến bước thứ hai. Cuối cùng anh ấy đột ngột xông lên phía trước nhưng không ôm lấy cha tôi Diệp Thiên Hoa mà lại quỳ xuống trước mặt ông ấy. Lúc này tôi cũng tiến tới. Tôi chưa từng gặp ông ấy. Sau khi biết được thân thế thực sự của mình, biết được cái thân phận của người cha này cũng rất mơ hồ, nhưng dù sao ông ấy cũng là người đã cho tôi sinh mạng con người, là cha của tôi ở cái thế giới này. Tôi cũng bước tới ôm ông ấy một cái thật chặt. Đây có thể là cảnh tượng cảm động nhất mà tôi từng trải qua trong 2 năm này. Sau cùng anh trai cũng đứng dậy, ba chúng tôi ôm nhau thật chặt. Cha tôi Diệp Thiên Hoa khóe mắt rưng rưng nói, lớn thật rồi, các con đều lớn cả rồi, rất tốt, rất tốt. Trần Đông Phương cũng đi tới nắm thật chặt tay cha tôi. Hai người nhìn nhau, là đồng đội, là bạn, là anh em, họ không nói một lời nhưng cả hai đều hiểu tất cả. Bàn Tử bước theo sau cùng nói, ai già, chú chính là binh vương Diệp Thiên Hoa trong truyền thuyết đó ư? Thiên sư Lưu Thiên Tứ của Ngọc Hoàng Đạo. Tôi biết cậu. Cha tôi bắt tay Bàn Tử. Bàn Tử ngẩn ra một chút rồi nói, nể mặt Diệp Tử, cháu miễn cưỡng bắt tay một phàm nhân như chú vậy. Vô cùng vinh dự. Cha tôi Diệp Thiên Hoa ha ha cười lớn. Mọi người nhận nhau xong chưa? Đi thôi, đi ăn bữa cơm. Chúng tôi gọi mấy cái xe. Sau khi lên xe thì đi đến một nhà hàng, lên một phòng VIP chữ Thiên. Lúc đã vào trong phòng, Bàn Tử hỏi chú Diệp, chú làm cách nào sống lại được vậy? Chúng cháu còn đang nghĩ tìm tới giúp chú sống lại. Diệp Thiên Hoa rót một ly rượu nói, nhiệm vụ của tôi có lẽ là thắp đèn hồn cho Diệp Tử. Có còn nhớ trước đây chủ nhân Cửu U đã đưa cho mọi người một cái quan tài không? Trong quan tài đó là da của tôi. Không ngờ rằng bởi vì mọi người bị thương quá nặng khiến Diệp Tử quá lo lắng mà bộc phát sức mạnh tiềm tàng trong người, khiến cho ngọn đèn đã bị thổi tắt của nó tự thắp lên. Đến nước này rồi thì tôi cũng không cần thiết phải giả chết nữa, đành sống lại. Đương nhiên nếu cậu hỏi người đã làm tôi sống lại là ai thì đó là Tiểu Tôn. Chúng tôi đồng loạt nhìn sang Tôn Liên Thành. Lần này anh ta cười rất ngượng ngùng rồi gật gật đáp lời. Tôi cũng chỉ ra tay góp chút sức mà thôi. Lúc câu nói này vừa dứt thì cái người đàn ông đeo kính bỗng nhận được một cú điện thoại. Ông ta đứng lên nói với chúng tôi, mọi người cứ ăn trước, tôi sẽ ăn sau. Ông ta đi ra ngoài, đứng bên ngoài chỉ khoảng 3 phút rồi lại bước vào. Sau khi vào giường như có cảm giác cặp kính mà ông ta đang đeo bỗng phủ một lớp sương mù. Cha tôi thấy tình trạng này không ổn nên lập tức đứng dậy đi tới, muốn vỗ vai người đàn ông đeo kính này nhưng ông ta đã kịp giơ tay ra ngăn lại nói, tôi không sao. Vừa rồi cha tôi vẫn còn cười nói, nhưng lúc ngồi lại xuống bàn thì trong ánh mắt hiện lên tia bi thương. Tôi cảm nhận được bầu không khí khác lạ nên hỏi, sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông tháo kính xuống lau nước mắt nơi khóe mắt, tôi thấy mắt ông ta ươn ướt lại đỏ hoe. Ông ta nói, thủ trưởng đi rồi. Bàn tử đang gắp thức ăn đưa vào miệng nghe thấy câu này thì đồ ăn rơi cả xuống nói, cái gì? Tôi cũng rất sốc, tôi còn đang đợi ông già đó cho chúng tôi xem con bài cuối cùng của ông ta là gì vậy mà ông ta đã đi rồi, mất rồi. Người đàn ông đeo kính gật đầu nói, ừm, mất rồi. Thực ra ông ấy nằm ở bệnh viện mà mọi người mới xuất viện, vừa mới mất. Thiên Hoa, mọi chuyện tiếp theo anh nên nói cho bọn trẻ rồi. Mặc dù thủ trưởng con nói là đừng nói cho bọn họ, nhưng thủ trưởng mất rồi. Bọn trẻ cũng lập tức phải đi rồi, đã đến lúc cần nói rõ mọi chuyện. Hả? Tôi bỗng chốc có một dự cảm không lành, lẽ nào nói, tất cả mọi chuyện đều có ẩn tình. Cha tôi thở dài một cái, ông ấy nhìn chúng tôi nói, mọi chuyện đã dần kết thúc, nỗi oan mà thủ trưởng phải gánh suốt thời gian dài cũng đã không uổng phí. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Bàn tử hỏi. Tiếp theo đây cha tôi Diệp Thiên Hoa từ tốn nói cho chúng tôi nghe chân tướng, một sự thật mà trước này chúng tôi chưa từng biết. Thực ra năm đó người trong quỷ đạo gồm ông nội tôi Diệp Giang Nam, Lý Hương Lan của Lý Gia, còn có Tôn Tổng Võ biết được bí mật của quỷ đạo. Lúc đó Quách Trung Dung chỉ là một con rối của quỷ thợ may, cho dù quỷ thợ may và Quách Trung Dung hứa hẹn với bọn họ về một tương lai trường sinh, nhưng bọn họ rất nhanh đã chọn Trần Doanh. Cho nên năm đó Quách Trung Dung của quỷ đạo bị giết chính là do ba nhà kết hợp với thủ trưởng liên hợp lại làm. Phải biết rằng năm đó thủ trưởng vẫn chưa lên tới chức vụ như bây giờ. Quỷ đạo cũng có rất nhiều mối quan hệ với bên trên. Câu chuyện về trường sinh của bọn họ đã khuấy động dã tâm rất nhiều người. Cho nên năm đó lúc diệt trừ quỷ đạo buộc phải nhanh chóng lặng lẽ và chính xác. Thế nên nhà Quách Trung Dung một môn đạo của quỷ đạo đều bị diệt sạch. Tất cả mọi chuyện đều làm xong chỉ trong một đêm. Vào lúc diệt trừ được quỷ đạo nhưng vẫn không làm gì được quỷ thợ may, lại còn cả vấn đề về tôi nữa, cho nên cuối cùng thủ trưởng quyết định cho tôi sinh ra. Vấn đề này chúng tôi đã nghĩ tới từ sớm, với tình hình lúc đó nếu như không phải có người thủ hạ lưu tình thì ba môn hạ còn lại của quỷ đạo không thể nào toàn vẹn mà rút lui được. Nếu không phải có người đồng ý ngầm thì cha tôi Diệp Thiên Hoa cũng không thể nào dễ dàng mang tôi ra từ thần nông giá được. Mục đích cuối cùng của kế hoạch tuyệt mật A thực ra chính là kế hoạch giết thần. Đó chính là bao vây diệt trừ quỷ thợ may, còn có Tần Thủy Hoàng đang ẩn nấp sâu trong núi Côn Luân, bao vây tóm gọn tất cả các nhân vật thù địch đang ẩn nấp trong nhân gian. Cho nên bắt đầu từ lúc đó mà Ngọc Hoàng Đạo, cha tôi Diệp Thiên Hoa, ông nội tôi Diệp Giang Nam, bao gồm cả thủ trưởng, còn có Tôn Liên Thành đang cùng nhau diễn kịch. Một vở kịch vô cùng phức tạp, nhưng mục đích là để quỷ thợ may rơi vào bẫy. Còn muốn Ngọc Hoàng Đạo thậm chí cả gia tộc Hiên Viên từ thái độ trung lập mơ hồ mà đi đến lựa chọn quyết định đứng về phía tôi. Đã đóng kịch thì phải làm tới bến, cho nên bao gồm cả Đường Nhân Kiệt và Lưu Khai Phong đều là những con tốt được sắp đặt. Cục diện này vô cùng lớn, diễn ra suốt mấy chục năm, liên quan đến rất nhiều người và vô vàn âm mưu, thế nên mỗi bước đi đều vô cùng quan trọng. Với mỗi bước đều được thủ trưởng và bộ tham mưu của ông ấy bao gồm cả ông nội tôi và những cái đầu tinh anh nhất tính toán cẩn thận, cho nên kể cả quỷ thợ may có thận trọng giảo hoạt đến đâu thì cuối cùng cũng vẫn bị sự trưởng thành của tôi cùng, với những phản đồ cố tình tiếp cận hắn dẫn dụ từng bước xây dựng cái kế hoạch của bản thân hắn nhưng cuối cùng cái kế hoạch đó lại vừa hay nằm trong cái bẫy đã răng sẵn. Thế nên mỗi lần mọi người gặp nguy hóa an hay là những bước mọi người đi đều đã nằm trong kế hoạch được tỉ mỉ sắp đặt. Cha tôi Diệp Thiên Hoa nói. Vậy mục đích của ông ấy là gì? Bàn tử mặt mày nghi hoặc hỏi. Có một số vấn đề tiềm ẩn mà ông ấy muốn giải quyết triệt để, một lần giải quyết xong luôn. Có rất nhiều thứ và vấn đề trong số đó được lưu lại từ lịch sử xa xưa. Giờ đất nước Trung Quốc mới đã được thành lập, đã là xã hội mới rồi nên những thứ đó buộc phải giải quyết. Người đàn ông đeo kính nói. Tôi cau mày không biết nên nói gì. Thủ trưởng biết giết cậu sẽ giải quyết triệt để. Nhưng ông ấy lại không lựa chọn cách đó, ông ấy cho rằng có lẽ cậu là bạn của nhân loại. Cậu nên biết ở thời điểm đó quyết định đưa cậu ra ngoài sẽ phải gánh trách nhiệm như thế nào. Tất cả mọi chuyện đều phải vô cùng cẩn trọng và hợp lý, bởi một khi thế giới kia phái người tới nơi này thì đối với nhân loại mà nói sẽ là một đại họa. lúc thủ trưởng còn sống đã từng nói nhìn thấy cậu giống như mỗi ngày còn sống ông ấy đều như đang đi trên dây mỏng vậy. Người đàn ông đeo kính nói. Vậy tôi phải kính ông ấy một ly. Tôi đứng dậy giơ ly rượu lên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 347, trước lúc rời đi. Cuối cùng tất cả chúng tôi đều uống tới say mềm. Bàn Tử say đến nỗi thấy ai cũng xưng anh gọi em. Nếu xét về phương diện tửu lượng thì trong đám người này tôi được coi là người có tửu lượng khá nhất. Sau cùng chúng tôi vào một khách sạn mà người đàn ông đeo kính đã sắp xếp từ trước ở. Bọn họ đều đã vào phòng của mình nghỉ ngơi mà người đàn ông đeo kính vẫn không ngừng lôi tôi tiếp tục nói chuyện. Mà nói những chuyện toàn là trên trời dưới bể vô nghĩa, ví dụ như nói thực ra là ông ta đã nhìn tôi trưởng thành, từng bước đi sau này của tôi ông ta đều dõi theo mà kinh ngạc, cuối cùng lại nhắc đến vị thủ trưởng già kia. Ông ta bật khóc nắm lấy tay tôi mà nói, may quá cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, đều kết thúc rồi, đánh thắng rồi tốt quá. Sau đó ông ta được tài xế dìu lên xe, sau khi ông ta đi cha tôi Diệp Thiên Hoa lại cầm theo một chai rượu vang đến bên cạnh tôi cười với tôi nói, có thể nhìn ra được tửu lượng của con rất khá. Vẫn ổn ạ, phải chúc mừng cha. Hơn 20 năm nhẫn nhục chịu đựng cuối cùng cũng coi như có thành quả. Tôi nhìn quân hàm trên quân phục của ông ấy nói. Ông ấy rót cho tôi một ly rượu nói, hơn 20 năm đối với ta như một giấc mộng. Ta vẫn luôn ngủ, cảm thấy như một giấc mơ vậy. Tin rằng mọi người ở ngoài giờ mà nghĩ lại chắc cũng cảm thấy giống một giấc mộng. Tôi gật đầu đáp, đúng vậy, con cũng không dám tin trong khoảng thời gian 2 năm này rốt cuộc con đã trải qua những gì. Nói xong câu này hai người chúng tôi đều trầm mặc uống rượu. Cuối cùng Diệp Thiên Hoa nói với tôi, vị thủ trưởng có câu này không biết con nên nói với con không. Ông ta nói đã đi rồi thì đừng quay lại phải không ạ? Tôi hỏi. Cha tôi lặng người một lúc rồi gật đầu đáp, đúng, đi rồi thì đừng quay lại. Ông ấy hy vọng con đi rồi, bao gồm cả mọi người đều sẽ đi. Nói thật đám người các con sau này thực sự trưởng thành rồi thì giống như sự tồn tại của siêu nhân ở thế giới này vậy. Có rất nhiều người dùng rất nhiều thời gian để chứng minh cho mọi người thấy sự tồn tại của những người như con chỉ là mê tín. Không thể chỉ vì sự tồn tại của mấy người có năng lực đặc biệt lại khiến cho cái sự mê tín của mọi người trở thành sự thật. Câu nói này của cha tôi Diệp Thiên Hoa cuối cùng cũng khiến tôi hiểu được ý nghĩa của câu nói sau cùng của ông già đó. Đúng vậy, trong nhận thức của tất cả mọi người, sự tồn tại của những người như tôi chỉ là mê tín, huyễn hoặc ra mà thôi. Nếu như chúng tôi vẫn ở lại cái thế giới này, nếu những người ngoài kia biết được sự tồn tại của những người như tôi ở thế giới này, những điều mê tín kia thực sự có thật, đặc biệt là lịch sử trong mắt bọn họ vốn không phải như bọn họ đã nghĩ thì thế giới này chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Giống như phim Mỹ luôn thích tưởng tượng bạn là siêu anh hùng giải cứu trái đất, nhưng phim Trung Quốc luôn hồi tưởng về tuổi trẻ của bạn. Ở đây chúng ta không cần anh hùng. Tôi cầm ly rượu lên và mỉm cười. Có lẽ bởi vì bọn họ không có lịch sử cho nên tự ti, còn chúng ta có đến 5.000 năm lịch sử, đó cũng chỉ là thứ mà chúng ta đã biết, còn trước đó 5.000 năm nói không chừng còn có những bí ẩn mà con người không hề biết, Diệp Thiên Hoa nói. Nói xong hai chúng tôi nhìn nhau cười. Từ góc độ cá nhân của ta mà nói, ta thực sự rất muốn một ngày nào đó con sẽ quay trở lại. Nếu như lúc đó ta còn sống, ta có thể nghe con kể về những nhân vật thần thoại trong truyền thuyết đó rốt cuộc đã đi đâu. Các vị hiền triết thượng cổ đã thăng lên tiên giới từ trước thời Tần đó giờ này đang ở nơi nào. Nói xong câu này cha tôi đứng lên, uống cạn ly rượu rồi vẫy tay rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hiên Viên Công Cẩn mang tới một ngọc tỷ. Ngọc tỷ này được đặt trong một cái hộp trông rất cổ. Tôi cầm lên thấy bên trên khắc mấy chữ, thụ mệnh vu thiên khả đắc vĩnh xương, nhận mệnh của trời ắt sẽ được thịnh vượng vĩnh viễn. Cái này ở đâu ra vậy ạ? Tôi hỏi. Sâu trong núi Côn Luân, nơi chôn cất thực sự của Tần Thủy Hoàng, chúng ta còn tìm thấy di thể của Dương Quân Tùng trong đó, Hiên Viên Công Cẩn nói. Ồ, vì cái bí mật này mà quá nhiều người phải trả giá. Ngọc Hoàng Đạo giờ sao rồi ạ? Còn Giang Thành Tử tiền bối nữa? Tôi hỏi. Vẫn ổn, chỉ là Hà Chân Nhân đã quy tiên rồi. Tạm thời đừng nói cho Thiên Tứ biết, ta sợ nó không chịu nổi. Ta nói với nó Hà Chân Nhân đã đi ngao du bốn bể rồi, Hiên Viên Công Cẩn nói. Nói xong câu này ông ta trực tiếp hỏi tôi, bao giờ xuất phát? Đợi tới khi những chuyện ở thế gian này được giải quyết xong xuôi, tôi gật đầu đáp. Ông ta gật đầu với tôi, lại hỏi, người vẫn quyết không muốn lên đó thử xem sao à? Trên đó vẫn còn mấy người bạn của người, lục ra bọn họ chắc chắn vẫn đang đợi người. Ông ta lắc đầu đáp, nhân gian sao có thể không có gia tộc Hiên Viên được? Nhưng ở đây đã có một con tổ long rồi, nó hoàn toàn có thể bảo vệ nhân gian, tôi nói. Mặc dù nó là tổ long, nhưng nó là tổ long của long tộc các cậu. Đối với người nhân gian mà nói thì nó mới chính là quả bom nổ chậm lớn nhất. Trừ khi cậu có thể nói cho ta tại sao nó lại ở đây, tại sao lại nằm sâu dưới đất, ai đã khóa nó lại ở nơi này. Chính vì vậy ta nhất định phải ở lại đây. Các cậu đi đi, đợi một ngày nào đó quay về, nếu ngày đó ta còn sống ta hy vọng các cậu sẽ cho ta một đáp án. Câu nói cuối của Hiên Viên Công Cẩn giống với Diệp Thiên Hoa. Sau đó ông ta đưa cho tôi một mặt dây chuyền, đó là một sợi dây màu đỏ có sâu một hạt trong suốt như pha lê trên đó. Tôi nhận lấy và hỏi, đây là gì? Tương truyền những cao tăng có pháp lực cao thâm nhà Phật sau khi qua đời có thể kết thành xá lỵ. Tuy rằng Sivu không phải người nhà Phật, nhưng ông ta cũng luyện được một hạt xá lỵ. Bất luận thế nào đối với Sivu mà nói thì gia tộc Hiên Viên nợ ông ta rất nhiều. Chắc hẳn ông ta rất muốn trở về quê hương, cậu về đó hãy mang theo ông ta về cùng. Hiên Viên Công Cẩn nói. Sau khi ông ta rời đi phút chốc lòng tôi bỗng ngổn ngang suy nghĩ. Đúng vậy, chúng tôi nhất định phải đi, không đi không được. Chuyện đã đến nước này, dường như từng lớp bí mật đã được bóc tách dần, nhưng không cần biết là ở nhân gian này hay là ở cái tiên giới trong truyền thuyết kia vẫn còn rất nhiều bí mật chưa có lời giải đáp. Thậm chí tôi còn có cảm giác rất kỳ lạ, dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình hoặc một đôi mờ a, dưới sự kiểm soát của con mắt này tam giới đều không thể thoát khỏi sự khống chế, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp tính toán của người đó. Cuối cùng tôi nhìn cái hạt xá lợi này, đột nhiên phát hiện ra trong hạt xá lợi trong suốt này dường như có một hình bóng nhỏ bé mơ hồ. Phát hiện này khiến tôi phút chốc trở nên vui mừng. Tôi hướng về nó mà hỏi, có phải là ông không Sivu? Ông có nghe thấy tôi nói không? Ông ta không hồi đáp, nhưng cái bóng người nhỏ đó như đang tiếp thêm hy vọng cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ trước khi xuất phát lên núi Côn Luân, Sivu đã từng nói với tôi một câu. Ông ta nói có lẽ ông ta sẽ đống được, nhưng trước tiên là phải đến được tiên giới. Tôi đeo cái dây chuyền có hạt xá lợi này lên cổ nói với nó, tôi nhất định sẽ khiến ông sống lại. Trong một tháng tiếp theo, tôi đi đến rất nhiều nơi. Tôi đi một chuyến tới Thần Nông Giá, xem cái nơi mà tôi đã từng ngủ rất nhiều năm, đi thăm Nada, nói với bọn họ tôi sẽ đưa tổ tiên bọn họ về lại nơi đó đồng thời hồi sinh ông ấy. Tôi đi Ngọc Hoàng Đạo trên núi Côn Luân, gặp Giang Thành Tử nói chuyện cả một ngày. Cuối cùng ông ta vẫn từ chối lời mời lên tiên giới nhưng cũng biểu thị rằng sau khi chúng tôi đi Ngọc Hoàng Đạo sẽ chuyển vào sâu trong núi Côn Luân, thực hiện cái việc ẩn cư lánh đời. Về điểm này tôi có thể hiểu được, nhưng cũng cảm thấy xót xa, tại sao những cao nhân thực thụ lại không thể đường hoàng đứng lên phía trước tạo phúc cho muôn dân, mà phải ẩn cư ở nơi xa xôi hẻo lánh tách biệt với xã hội. Giang Thành Tử cười nói với tôi, anh bạn nhỏ, thực ra cậu không cần phải cảm thấy phiền muộn về điều này. Năm đó lúc phong trào phá tứ cựu diễn ra tôi đã từng nói chuyện với cái người vĩ đại đó. Lời nói của ông ấy đã làm tôi cảm động. Ông ấy nói phá hủy thần Phật chính là phá bỏ đi cái tâm lý chờ may dựa vào vận may của người trong thiên hạ. Kính trời kính đất kính quỷ thần rồi cho rằng tất cả là do trời an bài. Vậy thì có khác gì so với chế độ xã hội cũ đâu. Nếu đã là một xã hội mới thì phải có trật tự mới, buộc phải hủy trời đất quỷ thần, đánh đổ cái tâm lý chờ may rủi cuối cùng trong lòng người. Nói với họ trên đời này không có ma quỷ thánh thần gì, tất cả mọi thứ mà họ muốn không có đường tắt nào mà phải tự dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đổi lấy. Thứ duy nhất bọn họ có thể tin tưởng và tôn kính chỉ có thể là bản thân mình. Trong phút chốc tôi á khẩu không nói được gì. Giang Thừa Tử nheo mắt cười, kết quả ông ấy đã đúng, thế giới hiện tại là thời đại thái bình thịnh vượng chưa từng có phải không? Tôi gật đầu. Giang Thành Tử lại bổ sung. Nhưng vĩ nhân đó đến cuối lại thêm một câu nữa. Người đời tin vào bản thân 100 năm, có thể tạo ra được một thế giới thịnh vượng. Nhưng đến 100 năm sau, bọn họ nhất định phải biết sợ. Khi đó, bọn họ phải biết rằng có thần Phật quang minh chứng giám, nghĩa là vứt bỏ sự kinh và nhặt lại sợ. Đây gọi là chắt lấy tinh túy và vứt bỏ cặn bã. Ngày nay có quá nhiều người chính vì tin tưởng quá nhiều vào bản thân mà không tin vào luân hồi nên dần dần đánh mất chính mình đúng không? Cho nên nếu nói về sự nhìn xa trông rộng thì không ai bì được với người đó. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 348, Khởi Hành. Trò chuyện với Giang Thành Tử khiến tôi có cách nhìn và nhận thức hoàn toàn mới về vị trưởng giáo chân nhân của Đạo Ngọc Hoàng này. Thật ra, so với sự tỏ ra thông minh của Tôn Liên Thành, những người giống như Giang Thành Tử với những người mà ông ấy gọi là vĩ nhân mới là những đại trí cận yêu thật sự, đại trí cận yêu, những người thông minh, khôn ngoan. Đại trí cận yêu và đại trí nhược ngu, những người thông minh nhưng tỏ ra khù khờ, lù lù vác cái lu mà chạy, thật ra cũng chỉ khác nhau có một chữ mà thôi. Nơi cuối cùng mà tôi đến trên thế giới này đó là dưới đáy Hoàng Hà. Ở dưới đó, tôi nhìn thấy cỗ quan tài đầu rồng bằng vàng đã đem tôi đến đây. Cỗ quan tài đầu rồng này chắc chắn là to hơn rất nhiều so với những quan tài đầu rồng bản nhái của quỷ đạo ở bên ngoài. Tôi biết ở bên trong cỗ quan tài đầu rồng này có một nữ nhân có tướng mạo giống Hàn Tuyết như y như đúc. Nữ nhân đó là Quan Âm Nghìn Tay, một người từ tiên giới xuống đây muốn lấy mạng của tôi. Tôi của hiện tại đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ta ở bên trong. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được nỗi lo sợ của cô ta. Tôi đứng ở bên ngoài chiếc quan tài đầu rồng rất lâu. Cô ta không nói gì, có lẽ là bởi vì sợ hãi. Tôi cũng không nói gì, có lẽ là bởi vì cô ta có vẻ ngoài giống hệt với Hàn Tuyết nên làm cho tôi không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng tôi nói với cô ta, cô có hai con đường có thể lựa chọn. Một là ở lại đây, tu hành như một tu sĩ ở nhân gian, nhưng đa phần không được hành tẩu ở thế giới này. Đi đến đạo Ngọc Hoàng mà tu hành đi. Đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn một con đường khác, đó chính là bây giờ để tôi giết chết cô. Cuối cùng, tôi khiêng cỗ quan tài đầu rồng bằng vàng đã đem tôi đến với thế giới này một lần nữa lên đạo Ngọc Hoàng. Nhưng cuối cùng người mang Quan Âm Nghìn Tay đi lại là Hiên Viên Công Cẩn. Tôi không nói gì, dù sao thì nếu để Quan Âm Nghìn Tay này lại đạo Ngọc Hoàng thì nó cũng được xem như là một quả bom hẹn giờ. Nhưng ở tộc Hiên Viên, cô ta tuyệt đối không có bất cứ tài cán gì để mà hô mưa gọi gió. Rời khỏi đạo Ngọc Hoàng, nhóm người chúng tôi lại một lần nữa tập hợp lại với nhau. Sau đó, chúng tôi tổ chức một hôn lễ ở Phục Địa Câu, bàn tử với Tiểu Thất, tôi với Hàn Tuyết. Sở dĩ chọn lúc này để làm đám cưới đó là vì không ai trong chúng tôi biết được trên con đường phía trước sẽ gặp phải những gì. Theo như bàn tử nói, chính là không để cho mình sau này phải nuối tiếc. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, Lý Chấn Quốc, Diệp Thiên Hoa đều đến cả. Hơn một nửa các hương thân ở Phục Địa Câu cũng đến. Nửa khúc xương được đem đi bán đấu giá kiếm được rất nhiều tiền. Tôi ủy quyền cho Trần Thanh Sơn thành lập một quỹ phát triển Phục Địa Câu, dùng để sắp xếp khu phát triển du lịch 12 hang quỷ của Phục Địa Câu và Tam Lý Đồn. Vào ngày thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn, đứa con của Trần Thanh Sơn chào đời. Đây lại là một chuyện rất vui ở Phục Địa Câu. Bản tử ở trong nhà Trần Thanh Sơn lập một sinh tử cho cô Ngốc. Cô Ngốc không đi đầu thai, nhưng cô ấy có thể ở đây bảo vệ đứa con của mình. Lúc tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi chào tạm biệt người thân và bạn bè. Nếu như nói những chuyện trước đây được coi như là mạo hiểm, vậy chuyện mà chúng tôi sắp làm lần này gần như là không có từ ngữ nào để có thể hình dung được về chúng tôi. Thám hiểm, đi tìm những lĩnh vực chưa được biết đến, du hành vũ trụ, đi lên tiên giới. Mấy từ này dường như không thể giải thích chính xác được đích đến mà chúng tôi đi lần này. Mọi người đều rất buồn, tôi có thể nhận thấy điều đó, nhưng họ cũng không khuyên nhủ chúng tôi, chỉ dặn đi dặn lại là ở nơi đó phải chú ý sức khỏe, chú ý an toàn. Cuối cùng chúng tôi đi đến núi Côn Luân, vào trong nơi sâu nhất ở núi Côn Luân. Lúc ở trong đó, tôi thử tiến hành giao tiếp với con tổ long ở trong núi Côn Luân kia. Nỗi lo lắng của Hiên Viên Công Cần lúc đó thật ra cũng là nỗi lo lắng của tôi. Bây giờ xem ra, trong tam giới này tất cả đều có quy tắc. Người của tiên giới không thể nào tùy tiện đến nhân gian. Những người đến nhân gian cũng không thể nào tùy ý mà quay về. Cho nên chúng tôi không phải sợ sẽ xuất hiện những tình huống mà Hiên Viên Công Cần không thể ứng phó được. Nếu nói như vậy, con tổ long hoa hạ này đã trở thành quả bom hẹn giờ duy nhất rồi. Tổ long, đó chỉ có thể là tổ long của long tộc chúng tôi. Cho nên tôi muốn thử tiến hành trò chuyện với nó, nhưng rất hiển nhiên là thất bại. Nó không hề chú ý gì đến những thông tin của tôi, dường như là tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Mấy người như Hiên Viên Công Cẩn với Giang Thành Tử đến để tiễn chúng tôi. Họ tặng cho chúng tôi rất nhiều thứ, ví dụ như một vài điển tịch tu luyện của đạo Ngọc Hoàng chắc chắn là không truyền ra ngoài. Còn có một số đan dược cổ xưa có thể nâng cao công lực, nói là trên đường đi có lúc chúng tôi chắc chắn cần dùng. Sau đó, Hiên Viên Công Cẩn gật đầu với chúng tôi rồi nói, nếu như quan tài đầu rồng đã đến đây rồi, vậy đi thôi, sau này gặp lại, đi đến một nơi mới, một nơi chưa được biết đến, chăm sóc tốt cho bản thân. Lần này, sau khi nói với mọi người xong thì cuối cùng ông ấy cũng nhìn bàn tử một cái, nhưng ông ấy cũng chẳng nói gì nhiều với bàn tử, chỉ bước tới rồi vỗ vỗ lên vai bàn tử thôi. Một hành động như vậy cũng khiến mắt bàn tử hơi đỏ hoe, chuyện này coi như cuối cùng cũng đã đánh tan bức tường ngăn cách giữa hai cha con họ rồi. Cuối cùng, ông ấy vứt một khối ngọc tỷ truyền quốc ra, dùng chân khí để vận hành nó. Khối ngọc tỷ truyền quốc này xoay vòng với tốc độ nhanh trên đỉnh đầu chúng tôi, phát ra muôn tia ánh sáng vàng. Ở xung quanh núi Côn Luân, có một tiếng rồng ngâm vang lên, những đường kim quang tỏa ra đó tụ lại thành hình của từng con chân long. Sau đó, có hai con chân long cùng với bảy con rồng khí không con nào giống con nào này bay đến từ bên ngoài núi Côn Luân. hư ảnh của 7 con chân long mà kim quang của Ngọc Tỷ truyền quốc tụ lại, cộng thêm 2 con chân long cõng tôi tới đây nữa, hợp thành 9 con. Bên trên cố quan tài đầu rồng màu vàng đó đã được quấn sẵn dây thừng. Đây là Hiên Viên Công cần làm, chất liệu của dây thừng vô cùng đặc biệt. Ông ấy nói nó được làm từ da lông của hung thú thượng cổ được truyền lại trong gia tộc Hiên Viên của ông ấy, vô cùng chắc chắn. 9 con chân long, một cố quan tài vàng, đây chính là cửu long kéo quan trong truyền thuyết, là cách mà quỷ thợ may muốn dùng để quay về tiên giới. Chúng tôi bước vào bên trong cố quan tài vàng, cửu long đeo dây thừng lên. Lúc 9 con chân long ở bên ngoài cố quan tài vàng bắt đầu gầm rú, chúng tôi không nhìn thấy được bên ngoài, nhưng cũng bất giác vẫy vẫy tay với những người ở bên ngoài. Chúng tôi rời khỏi nơi này, sắp đi đến một nơi chúng tôi luôn mong chờ mà cũng tò mò. Cái nơi đó là tiên giới mà tất cả mọi người mơ tưởng và thèm muốn. Khi thật sự tiến vào cố quan tài đầu rồng bằng vàng này, tôi bất giác không khỏi nghĩ đến nha đầu Thu Ly giống như hỗn thế ma vương kia. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đều coi cô ấy như là em gái, nhưng thái độ mà mọi người đối xử với tôi và đối xử với cô ấy rõ ràng là có sự tương phản. Việc này thậm chí có lúc còn cho tôi một kiểu cảm giác rằng các tu sĩ trong thiên hạ này rất phong kiến, có nghĩa là vô cùng trọng nam khinh nữ, đặc biệt là cuối cùng, Thu Ly vậy mà lại biến mất trước mắt chúng tôi như thế, bước vào trong hỗn độn hư vô. Điều này càng khiến tôi nghĩ không thông, theo như nguyên lý, đây là đứa con gái cùng xuất hiện với tôi, vốn dĩ đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nhưng cô ấy lại rời đi một cách u ám khỏi thế giới rộng lớn này. Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng cuối cùng chạm đến gương mặt của chúng tôi, để lại một cảm giác ấm áp trên da. Chúng tôi quay lưng đi, bắt đầu bước đi về phía chân trời mờ ảo, nơi ánh sáng và bóng tối gặp gỡ. Con đường phía trước đầy những khúc quanh không rõ và những điều chưa biết đang chờ đợi. Nhưng với mỗi bước chân, trong lòng mỗi người chúng tôi lại thêm tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Chuyến hành trình mới vừa bắt đầu, đã sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức, chờ đón những điều kỳ diệu mà tương lai sẽ mang lại. Chúng tôi để lại mọi thứ phía sau, tiến về phía tương lai, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Các bạn vừa nghe xong từ chương 337 đến chương 348, những chương kết của bộ truyện Người Vứt Xác. Nếu thấy hay hãy ủng hộ kênh và tiếp tục đón nghe những bộ truyện hấp dẫn khác tại Cá Mặn Rất Mặn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.